Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11261 biến mất người. Đây là con rơi Hạ Thiên nhanh chóng thấy rõ ràng bay tới bản thể. Chính là số lớn màu đen con rơi. Những này con rơi mỗi một cái đơn lấy ra thực lực đều không phải rất mạnh, nhưng số lượng rất nhiều, mà lại bọn chúng công kích phi thường có thứ tự. Là độc tố, sóng âm, thần hồn cùng xé rách công kích Hồng Phượng ngay lập tức tiến hành phân tích. Đồng thời, bay về phía Hạ Thiên những cái kia con rơi đều bị đóng băng, sau đó hóa thành cho bụi. Cao thủ khác cũng không có liều lĩnh, mà là trước tiên tiến hành ngăn cản. Mặc dù những này con rơi thực lực tổng hợp không phải rất cao, nhưng bọn hắn đều cảm thấy chuyện lần này có gì đó quái lạ, vì lẽ đó không dám tùy tiện tiến lên. Đều tại dùng năng lực của mình từng nhóm lần lượt tiêu diệt những này con rơi. Con rơi số lượng nhiều lắm, chúng ta những này tôn giả 10 người đội 1, tách ra công kích, dạng này có thể mở rộng phạm vi công kích, nhanh chóng tiêu diệt những này con rơi. Tử ma đường chủ vẫn là vô cùng tỉnh táo. Ngay lập tức hạ lệnh. Phía sau hắn đi theo những tôn giả kia cũng không nói nhảm. Toàn bộ tách ra hành động. Bọn họ cũng muốn sớm một chút rời đi nơi này. Quỷ tộc cùng thiên khôi bên kia cũng đều bắt đầu hành động. Hạ Thiên nơi này mặc dù là bị cô lập, nhưng xung quanh hắn một con rơi cũng không có. Những cái kia con rơi chỉ cần là dựa vào sóng âm đến tập kích, mặc dù Hạ Thiên tu luyện vô âm bên trong, đồng thời không thể cảm ngộ ra vô âm tầng thứ 2 tiên kỹ, nhưng chỉ cần hắn thả ra vô âm năng lực đến, xung quanh thân thể của hắn sẽ xuất hiện một cái bắn ngược sóng âm khu vực, những cái kia con rơi là không cách nào tới gần nơi này khu vực. Hắn hiện tại liền phòng ngự đều không cần. Như thế nào nhiều như vậy Hạ Thiên cũng cảm giác kỳ quái, bọn họ những này tôn giả lực hủy diệt thế nhưng là phi thường đáng sợ. Như thế một hồi, đến tột cùng tiêu diệt mấy ngàn vạn chỉ tiên thú con rơi. Có thể tiên thú con rơi vẫn là cuồn cuộn không dứt. Ngươi nhìn kỹ xung quanh những này núi Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang, cái này vừa nhìn, thật đúng là dọa hắn nhảy một cái, lúc trước hắn thế mà không có chú ý tới, phụ cận tất cả núi, thế mà tất cả đều là những này con rơi trồng chất mà thành, cũng không phải là thật núi. Nhìn như vậy tới, nơi này tiên thú con rơi số lượng liền có chút đáng sợ. Mỗi một ngọn núi, đều cao chỉ ít vạn trượng, mấy chục vạn trượng, thậm chí hơn trăm vạn trượng. Mặc dù những này con rơi cái đầu cũng rất lớn, có thể xung quanh đây núi liên miên bất tuyệt a. Một cái nhìn không thấy bờ. Sẽ có bao nhiêu con rơi? Trận pháp, con rơi số lượng nhiều lắm, mà lại bọn họ công kích hỗn tạp, như thế công kích, đối với chúng ta cũng là một loại tiêu hao, chỉ có trận pháp mới có thể mức độ lớn nhất giảm bớt chúng ta tiêu hao. Tử ma đường chủ mặc dù kinh nghiệm tác chiến không phải rất phong phú, nhưng hắn lại có rất phong phú thám hiểm cùng sinh hoạt kinh nghiệm. Loại chuyện này cũng rất bình thường. Tại Thần Châu, những tôn giả kia cơ hồ không có thiên địch, bình thường tác chiến cơ hội cũng rất ít, thậm chí liền đụng phải mặt khác tôn giả cơ hội cũng rất ít, liền xem như chạm mặt, song phương cơ hồ là giao thủ ngắn ngủi về sau liền sẽ đình chỉ, vì lẽ đó hắn trên thực tế giao thủ kinh nghiệm cũng không nhiều. Có thể những năm gần đây, hắn bốn phía tầm bảo kinh nghiệm vẫn là vô cùng phong phú. Mặc dù nơi này chân chính trận pháp sư vô cùng ít ỏi, nhưng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một chút trận pháp, còn có một chút trên thân người là mang theo trận bàn tới. Vì lẽ đó rất nhanh, một cái tiếp theo một cái trận pháp xuất hiện. Thật đúng là đủ loại a. Hồng Phượng nhìn thoáng qua xung quanh những người kia trận pháp, thật sự là dạng gì đều có. Một đám tôn giả bố trí trận pháp, cùng Mộng Yểm phía trước bố trí trận pháp so ra, quả thực chính là trò trẻ con a. Mộng Yểm nếu như là nghiên cứu sinh cấp bậc, vậy những này tôn giả bố trí, hẳn là nhà trẻ cấp bậc. 3. Mũi chân của hắn tại trên mặt đất một chút. Một cái băng trận xuất hiện tại lòng bàn chân hắn xuống. Sau đó chậm rãi dâng lên, một cái thiên nhiên băng trận xuất hiện. Hắn lấy ra một cái ghế nằm, bắt đầu chính mình uống. Đây mới thật sự là tiêu dao a. Thế mà còn mang theo rượu. Hiện trường những tôn giả kia cả đám đều ghen tị Hạ Thiên thoải mái a. Bọn họ chữ vật trang bị bên trong, đều là các loại vật tư, chuyện lần này bọn họ cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, vì lẽ đó tận khả năng mang nhiều một chút vật tư ở trên người, ai sẽ không có việc gì nhàn rỗi mang rượu tới đi ra a? Mà lại liền xem như có rượu. Hiện tại nơi này tình huống như thế không thể phỏng đoán. Ai còn có tâm tình uống rượu a? Đây chính là chân chính kẻ tài cao gan cũng lớn a, xung quanh những người kia càng thêm kính nể Hạ Thiên. Những cái kia chạm đến băng trận con rơi, toàn bộ biến thành cho bụi. Hiện trường cục diện tạm thời cũng khống chế lại. Tử ma, tiếp tục như thế không phải biện pháp, nơi này con rơi số lượng nhiều lắm, chúng ta nhiều như vậy tôn giả tụ tập tại một chỗ, không bao lâu, phụ cận thiên địa chi lực liền sẽ bị chúng ta toàn bộ hấp thu sạch sẽ, đến lúc đó, mọi người tình trạng cũng sẽ không tốt. Dạ Xoa la lớn. Người có biện pháp gì tốt? Tử ma đường chủ hỏi. Những này con rơi nhất định có chủ nhân tại, chúng ta nơi này có 3 cái đội ngũ, chúng ta có thể tách ra hành động, đi tìm tới những này con rơi chủ nhân, đem đánh chết, đến lúc đó con rơi đại quân tự sụp đổ. Giả Xoa đáp lại nói. Nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động sao? Tử ma đường chủ hỏi. Không cần, một đội ngũ 10 cái cao thủ là đủ, nhiều người, ngược lại là không dễ dàng tiến lên, khiến người khác cùng một chỗ hỗ trợ, cho chúng ta 3 cái đội ngũ mở đường. Giả Xoa đề nghị. Tốt. Tử ma đường chủ nhanh chóng tại đội ngũ bên trong chọn lựa 10 cái hắn cho rằng thực lực mạnh nhất, nghe lời nhất người. Dạ Xoa cùng Thiên Khôi bên kia cũng chọn lựa tốt người. 3 cái đội ngũ bắt đầu hướng về 3 phương hướng phóng đi. Bọn họ đội ngũ phía sau tôn giả đối bọn hắn tiến hành điên cuồng công kích, trực tiếp giết ra một cái thông đạo. 3 cái đội ngũ rất nhanh liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Sau đó chính là chờ đợi. Có thể cái này chờ đợi là dài dằng dặc. 10 phút, nửa canh giờ, một canh giờ, nửa ngày, một ngày. Chuyện gì xảy ra, bọn họ đi ra dòng dã một ngày, như thế nào còn chưa có trở lại hiện trường? Những này tôn giả có chút luống cuống. 3 cái đội ngũ đi ra đều là cao thủ. Đến bây giờ, một điểm động tĩnh đều không có. Cái này có chút kỳ quái. Các huynh đệ, liều mạng đi. Chúng ta nhiều như vậy tôn giả, một đường đánh xuống lời nói, lại nhiều con rơi cũng gánh không được chúng ta loại này công kích. Có người đề nghị. Người này rất nhanh liền được mọi người hưởng ứng. Nháy mắt, hơn 10 người cùng một chỗ đem toái tinh một kích đồng thời đánh ra ngoài. Ầm ầm, xung quanh thời không bắt đầu vặn vẹo, vết nứt không gian xuất hiện. Các ngươi não tàn sao? Khổng lồ như vậy công kích, nơi này không gian làm sao có thể chịu được? Nếu như 1.000 cái tôn giả đồng thời công kích một cái điểm, cái kia phụ cận liền sẽ bị đánh ra một cái lỗ đen thật lớn, đến lúc đó các ngươi đều sẽ bị hút đi vào. Hạ Thiên quát lớn. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, xung quanh những tôn giả kia đều ngây ngẩn cả người. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ngươi có bản lĩnh lời nói, ngươi mang mọi người rời đi a? Đúng đấy, ngươi không phải cao thủ thành danh sao? Liền tử ma đường chủ đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không đi cứu tử ma đường chủ bọn họ? Liền biết tại chúng ta trước mặt những người này diễu võ dương oai, bình thường còn không phải bị người thiên tộc đuổi chạy khắp nơi. Xung quanh những cao thủ kia bắt đầu chỉ trích lên Hạ Thiên. Cùng tác giả với bộ Cosma đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Hắc Thạch Mật Mã. Hết chương 11261. Chương 11262 thu phục. Nghe được những người này lời nói, Hạ Thiên cảm giác phi thường buồn cười. Các ngươi không cảm thấy, các ngươi rất ngây thơ sao? Không sai. Có thể đứng ở người nơi này, đều là tôn giả cấp bậc cao thủ. Hiện tại đối Hạ Thiên nói loại lời này, quả thực chính là buồn cười a. Hạ Thiên, mặt khác 3 cái đội ngũ cũng là vì mọi người mới mất tích. Ngươi không có ý định vì mọi người làm chút gì sao? Lần nữa có người hỏi. Vậy ngươi vì cái gì không vì mọi người làm chút gì? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ngạch! Người kia bị Hạ Thiên nói nhất thời nghẹn lời. Các huynh đệ, chúng ta không thể nhìn 3 cái kia đội ngũ người bởi vì chúng ta mà xảy ra chuyện. Mọi người chia 3 cái đội ngũ tiến lên đi, dựa theo bọn họ biến mất phương hướng tiến lên, nhất định có thể tìm được bọn họ. Nếu như bọn họ cần hỗ trợ, chúng ta cũng có thể ngay lập tức xuất thủ. Chúng ta nhiều như vậy tôn giả, có cái gì đáng sợ? Có người bắt đầu cái mọi người động viên. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, các người bây giờ rời đi nơi này, liền sẽ bị trùng điệp vây quanh, đến lúc đó một khi có người phạm sai lầm, tử vong của các ngươi sẽ xuất hiện. Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi sợ chết sao? Huyết mạch của chúng ta đều có thể ủng hộ chúng ta phục sinh, vừa mới người kia cũng là phi thường khinh thường nói. Vừa mới Hạ Thiên để hắn kinh ngạc. Hắn có cơ hội tự nhiên là muốn trào phúng một chút Hạ Thiên. Tốt, ngươi có thể thử nhìn một chút, đến cùng là ngươi phục sinh năng lực mạnh, vẫn là phía sau điều khiển người mưu hại càng sâu. Hắn nếu dám tính toán ngươi, liền nhất định biết rõ ngươi có thể phục sinh. Nếu như hắn có phương pháp đặc thù để ngươi không cách nào phục sinh đâu. Hạ Thiên mặc dù không biết đối phương đến tột cùng là ai, nhưng hắn cho rằng chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Có thể điều khiển nhiều như vậy con rơi người, sẽ là một cái đồ đần sao? Đồng thời công kích nhiều như vậy tôn giả, nếu như kế hoạch không đủ chu đáo chặt chẽ, đó chính là tự tìm đường chết. Quả nhiên, nghe được Hạ Thiên lời nói, xung quanh những người kia lần nữa do dự. Yên tâm đi, 30 cái tôn giả, không dễ dàng như vậy chết, mà lại nhiều như vậy tôn giả ở chỗ này, ai sẽ thật vì giết chúng ta mà lãng phí như thế lớn khổ tâm? Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Không sai. Ai sẽ thật muốn cùng cái này tiến lên cái tôn giả đối kháng? Hạ Tiên sinh, vậy ngài nói làm sao bây giờ đi, như thế chờ đợi cũng không phải cái biện pháp a? Có người bắt đầu nói mềm lời nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh nhớ kỹ, tại ta không trở về phía trước, bất kỳ người nào đừng lộn xộn, chỉ cần lưu tại nơi này, cho dù là xung quanh lực lượng bị hấp thu hết, các ngươi cũng chỉ muốn duy trì trận pháp, liền sẽ không có việc, một lúc sau, tự nhiên có người sẽ đến giúp các ngươi. Sau khi nói xong, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Hắn biến mất phương hướng là Dạ Xoa phương hướng. Mặt khác hai cái phương hướng người, hắn đều không thích, mặc dù Dạ Xoa hắn cũng không thích, nhưng tương đối mà nói, hắn vẫn là tốt một chút. Nhìn thấy Hạ Thiên đồng ý ra mặt, hiện trường người vẫn là nhiều một chút hy vọng. Dù sao, Hạ Thiên là một cái chân chính cao thủ thành danh. Để cho ta tới nhìn xem, đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ đi. Hạ Thiên cũng rất muốn nhìn xem, là ai tại thao túng tất cả những thứ này. Đồng thời đối kháng lên ngàn tên tôn giả. Mà lại đến tiếp sau còn sẽ có người tới. Vô âm. Hắn lực lượng nhanh chóng xuyên qua quả đen quần. Hạ Thiên thấy được một cái người mặc áo đen. Còn có bên cạnh bị trận pháp vây khốn 10 người. Hạ Tiên sinh, mau cứu ta, Dạ Xoa la lớn. Ân. Hạ Thiên cứ như vậy từng bước hướng 10 người kia phương hướng đi đến. Bóng đen hóa thành vô số quả đen, vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Oanh! Làm những bóng đen kia còn không có tới gần Hạ Thiên thời điểm, thân thể trực tiếp vỡ nát. Bất quá! Một cái lồng chụp lại xuất hiện ở Hạ Thiên xung quanh. Nguyên lai, hắn công kích mục đích là cái này. Hạ Thiên vừa mới cũng phát hiện đối phương công kích cũng không phải là rất cường hãn. Nhưng hiển nhiên, đối phương công kích cũng không phải là vì thật công kích hắn, mà là vì phóng thích cấm chế. 3. Hạ Thiên ngón tay nhẹ nhàng điểm vào cấm chế phía trên. Vỡ nát. Cấm chế cứ như vậy dễ dàng vỡ vụn. Hả? Bóng đen cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, ngươi làm như thế nào? Thu hồi ngươi những thủ đoạn kia đi, ngươi những thủ đoạn kia, trong mắt ta. Căn bản là không tính là gì. Hạ Thiên sau khi nói xong cứ như vậy đi hướng Dạ Xoa bọn người. Nhìn thấy Hạ Thiên như thế cường hãn, Dạ Xoa mấy người cũng là phi thường hưng phấn. Bọn họ thấy được hy vọng. Hừ. Thân ảnh màu đen lần nữa xông về Hạ Thiên. Oanh. Lần này, thân thể của hắn không có tiêu tán, mà là như ngừng lại giữa không trung, phảng phất như là bị người ta tóm lấy cổ đồng dạng. Có thể Hạ Thiên cách hắn còn cách một đoạn a. Cái này sao có thể? Cái bóng đen kia khiếp sợ nhìn xem Hạ Thiên. Ta nói qua, ngươi những thủ đoạn kia với ta mà nói, căn bản là không tính là gì, ngươi giãy giụa, cũng chỉ là ta tạm thời không muốn giết ngươi mà thôi. Hạ Thiên cứ như vậy đi tới Dạ Xoa trước mặt. 3. Cấm chế vỡ nát. Quỷ tộc 10 người tất cả trốn thoát ra tới. Đồng thời, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về cái bóng đen kia, ngươi bây giờ có thể nói một chút ngươi là ai, bất quá sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Hạ Thiên, nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên, bất quá. Phốc. Diệt tiên chỉ. Hạ Thiên một chỉ trực tiếp điểm tại bóng đen trên thân. vỡ nát. Bóng đen cứ như vậy triệt để tiêu tán. Hắn vừa mới còn muốn nói nhiều cái gì. Muốn cùng Hạ Thiên trang bức. Có thể Hạ Thiên liền trang bức cơ hội đều không cho hắn. Cái này Dạ Xoa bọn họ đều thấy choáng. Cũng chính bởi vì chuyện lần này, cho người này lưu lại rất lớn bóng ma. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy người. Căn bản là không nói nhảm. Trực tiếp động thủ A. Tiêu tán. Tại cái bóng đen này biến mất thời điểm, cái này một mảnh quạ đen cứ như vậy trống rỗng tiêu tán, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Hả? Ngay tại chỗ chờ đợi những người kia nhìn thấy quạ đen biến mất thời điểm, bọn họ cũng tất cả đều là sững sờ. Bất quá rất nhanh bọn họ liền kịp phản ứng là Hạ Tiên sinh thành công. Làm Hạ Thiên bọn họ trở về thời điểm. Hiện trường truyền đến tiếng hoan hô. Sau đó, Hạ Thiên hướng về ma tộc người bên kia bay đi. Dạ Xoa bọn họ lưu tại hiện trường ổn định lại những người này. Mọi người không cần loạn, Hạ Tiên sinh có thể đánh tan những địch nhân kia, chúng ta chờ là được rồi. Dạ Xoa để hiện trường những người này triệt để trầm tĩnh lại. Cùng một thời gian, Hạ Thiên xuất hiện tại ma tộc bên kia cái bóng đen kia trước mặt. Ta không muốn nói nhảm, nói một chút ngươi là ai. Cái bóng đen kia hiển nhiên là biết rõ vừa mới chuyện gì xảy ra, ngươi đừng làm loạn, chúng ta là tôn giả thần điện người. Tôn giả thần điện Hạ Thiên hơi nhíu mày, các ngươi không phải hẳn là tới đón tiếp chúng ta sao? Xem ra ngươi thật đã biết rõ tôn giả thần điện tồn tại, bất quá lần này tới tôn giả nhiều lắm, nếu như không chấn nhiếp một chút lời nói, đằng sau liền không dễ dàng khống chế, cho nên chúng ta mới có thể dùng biện pháp này tạm thời chấn nhiếp hiện trường những người này. Cái bóng đen kia giải thích nói. Hiện tại có thể dẫn đường sao? Hạ Thiên hỏi. Không có vấn đề, chúng ta cái này dẫn đường, mang mọi người đi tôn giả thần điện. Cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Hắc Thạch Mật Mã. Hết chương 11262. Chương 11263 tổ thụ. Ngạch. Tử ma đường chủ nơi đó đều thấy choáng. Hạ Thiên tới, đơn giản mấy câu liền giải quyết đối phương. Phải biết, bọn họ 10 cái lúc đó tới. Thế nhưng là liền cơ hội phản ứng đều không có, liền đã bị khống chế, cái này so sánh cũng quá tươi sáng đi. Phía trước hắn còn muốn lấy cùng Hạ Thiên chạm thử một chút. Hiện tại vừa nhìn, song phương địa vị căn bản là không tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Cứ như vậy, đội ngũ một lần nữa tập hợp. Thiên tộc bên kia 10 người là chính mình trở về, mặc dù Hạ Thiên không có đi cứu đối phương, nhưng bản lĩnh của hắn đã trấn nhiếp bóng đen tự nhiên thối lui. Đa tạ Hạ Tiên sinh, nếu như không có ngài, chúng ta chỉ sợ cũng không thể nhẹ nhàng như vậy thông qua. Dạ Xoa trước tiên nói cảm tạ. Tử ma đường chủ mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng vẫn là đi theo chắp tay. Thiên khôi bên kia thì là nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Thiên một cái. Bất quá Hạ Thiên cũng không thèm để ý. Hắn đi theo cái đội ngũ này chính là vì nhìn xem tôn giả thần điện tình huống. Cứ như vậy, đội ngũ tiếp tục đi tới. Không đến nửa ngày thời gian, bọn họ liền đi tới một cái vô tận vực sâu hắc ám bên cạnh. Cái này vực sâu một cái căn bản là nhìn không thấy đáy. Các huynh đệ, chính là phía dưới, chúng ta đi xuống đi, có tôn giả dẫn đầu. Mặt khác tôn giả liền bắt đầu hướng phía dưới bay đi. Hạ Thiên cũng đi theo mọi người bay xuống. Hả? Khi hắn tiến vào trong lỗ đen thời điểm, liền cảm giác được xung quanh pháp tắc lực lượng biến mất. Nơi này không có lực lượng pháp tắc có thể điều động, chỉ có thể sử dụng tự thân lực lượng pháp tắc, thổ chi bản nguyên cũng hoàn toàn không cảm ứng được. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hoan nghênh mọi người đi vào tôn giả thần điện. Ta biết nơi này có phần lớn huynh đệ là vừa vặn đột phá tôn giả, cũng có một bộ phận huynh đệ là đã đột phá tôn giả rất lâu, các người trước mặt có một đạo đen môn, nơi đó có thể phân ra mọi người là vừa đột phá, vẫn là đã đột phá rất lâu, chỉ có vừa đột phá tôn giả, mới có thể đi qua cánh cửa này, bất quá những người khác, chúng ta cũng sẽ không để hắn đến không, có thể đi một đạo khác môn, chúng ta tự nhiên sẽ cho mọi người một lời giải thích. Một cái gương mặt xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái này gương mặt Hạ Thiên là phi thường quen thuộc. Hắn cùng Hạo Thiên lúc đó gặp mặt. Hạo Thiên dùng chính là loại thủ đoạn này. Cái này gương mặt có rất lớn cảm giác áp bách, cũng có thể công kích. còn có thể không bại lộ chính mình bản thể. Nếu như Hạ Thiên sử dụng thổ chi bản nguyên lực lượng, cũng nhanh có thể ngưng tụ cái này khuôn mặt, bất quá tạm thời hắn cũng không biết rõ ngưng tụ phương pháp. Cứ như vậy, một cái tiếp theo một cái người đi qua cái kia cửa vào. Cũng có một bộ phận người vô pháp đi qua. Bọn họ đều là lẫn trong đám người một số cao thủ. Hả? Cuối cùng, Hạ Thiên cũng bị chặn. Bởi vì, trên người hắn không có tôn giả khí tức, mặc dù hắn cảnh giới bây giờ là tương đương với tôn giả cảnh giới, nhưng hắn phương pháp tu luyện cùng những người khác không giống, vì lẽ đó nơi này căn bản là kiểm trắc không ra. Hạ Tiên sinh, xấu hổ, ngài không thể tới cái kia gương mặt tự nhiên là nhận biết Hạ Thiên. Ta cũng là vừa mới đột phá tôn giả, như thế nào không thể tới Hạ Thiên hỏi. Nhưng chúng ta không cảm ứng được ngài tôn giả lực lượng. Phương pháp tu luyện của ta cùng người khác không giống, bằng không, ngươi có thể đi thử một chút ta, có phải hay không đột phá tôn giả cảnh giới, Hạ Thiên nói thẳng. Vậy liền đắc tội cái kia gương mặt một đạo lực lượng đánh tới. Hạ Thiên không có né tránh. Lực lượng xuyên thấu Hạ Thiên thân thể thời điểm, trực tiếp tiêu tán. Hạ Tiên sinh, là ta qua loa, ngài đúng là tôn giả cấp bậc, mà lại là vừa đột phá không lâu. Ân. Hạ Thiên trực tiếp đi tới. Bên này rất nhiều người. Nhìn qua có chút loạn. Bất quá phía trước người tiếp đãi viên số lượng cũng không ít, vì lẽ đó Hạ Thiên xếp hàng thời gian hẳn là cũng sẽ không quá dài. Hạ Tiên sinh, ngài không cần xếp hàng, mời đi theo ta. Một đạo hắc ảnh đi tới. Chuyên môn vì Hạ Thiên dẫn đường. Không quản ở nơi nào. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, người khác tự nhiên sẽ cho ngươi một chút ưu đãi. Chủ yếu là người nơi này cũng sợ Hạ Thiên chờ không nổi nữa, ở chỗ này gây chuyện. Rất nhanh. Hắn đi tới một cái màu đen trong phòng. Hạ Tiên sinh, ngài cũng đã cảm ứng được nơi này cùng ngoại giới khác biệt đi, bóng đen nhắc nhở. Ân. Nơi này không có lực lượng pháp tắc, nếu như thể nội lực lượng pháp tắc tiêu hao sạch, liền không cách nào khôi phục. Hạ Thiên nói. Không sai, nơi này là chiến trường thời viễn cổ lối vào một trong. Cũng là thần châu tổ thụ vị trí, những này tôn giả sở dĩ sẽ đến nơi đây, cũng là bởi vì, bọn họ tất cả cảm ứng được tổ thụ bên trong lực lượng. Bóng đen nhắc nhở. Tổ thụ Hạ Thiên sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được từ ngữ này. Thần châu đại địa, mặc dù vô cùng to lớn, nhưng căn nguyên lực lượng, chính là tổ thụ cây, đã lan tràn đến toàn bộ thần châu đại địa, nếu như tổ thụ bị hủy, cái kia thần châu đem nháy mắt hóa thành hoang vu chi địa. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Bóng đen phi thường có kiên nhẫn nói. Tổ thụ ở nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Tại chiến trường thời viễn cổ khu vực trung tâm, bóng đen giải thích nói. Tiếp tục Hạ Thiên không cắt đứt lời của bóng đen. Chiến trường thời viễn cổ nơi này, không đến tôn giả cảnh giới người, tới nơi này cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, vì lẽ đó vì bảo vệ tổ thụ tin tức không tùy tiện tiết lộ, tới đây tôn giả chúng ta đều sẽ cho hai lựa chọn, thứ nhất, gia nhập chiến trường thời viễn cổ, đi đột phá cao hơn bản thân, thủ hộ tổ thụ. Thứ hai, vì bảo vệ thần châu an toàn, chúng ta sẽ biến mất ngài liên quan tới nơi này bộ phận ký ức. Bóng đen nhắc nhở. Nếu như gia nhập chiến trường thời viễn cổ, liền không thể tùy tiện rời đi phải không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, gia nhập, chẳng khác nào ngươi tại thần châu triệt để biến mất, về sau không có ai biết ngươi đi địa phương nào, đưa tin phù cũng tìm không thấy ngươi. Mặc dù sinh mệnh ngọc phù sẽ không vỡ vụn, nhưng cũng mãi mãi cũng liên lạc không được ngươi, nhưng cũng không phải là cả một đời, mà là hoàn thành một ít chuyện về sau liền có thể chọn rời đi, nhưng rời đi thời điểm, trừ phi đạt tới cảnh giới nào đó, hoặc là cảnh giới cao hơn 95 sao tả hữu, nếu không vẫn là phải bị cắt bỏ ký ức. Bóng đen phi thường kiên nhẫn giải thích nói. Hả? Ngươi nói là, bị đưa vào chiến trường thời viễn cổ, liền liên lạc không được rồi? Hạ Thiên hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới thập tam bọn người. Không phải liền là loại tình huống này sao? Nói cách khác, thập tam bọn họ rất có thể, liền tại chiến trường thời viễn cổ. Đúng. Ta đây hiện tại tiến vào chiến trường thời viễn cổ, có thể hay không sử dụng đưa tin phù? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nếu như có thể mà nói, vậy mình liền có thể liên hệ với thập tam bọn họ. Không thể, đưa tin phù cần linh khí hoặc là tiên chi lực, nơi này không có. Liền xem như ngươi rót vào chính mình tiên chi lực, đưa tin phù cũng không bay được bao xa liền sẽ dừng lại, khoảng cách gần vẫn được, hơi xa một chút điểm, đều sẽ thất bại. Bóng đen giải thích nói. Ta có thể cùng ngươi nghe ngóng mấy người sao Hạ Thiên muốn biết thập tam bọn họ phải chăng an toàn. Không thể, tôn giả thần điện không thể để lộ bất luận người nào tin tức, đây là quy củ bóng đen nói. Ân. Tôn giả thần điện là một cái dạng gì tồn tại Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Hắc Thạch Mật Mã. Hết chương 11.263. Chương 11.264 gặp lại Hạo Thiên. Chúng ta tôn giả thần điện là thần châu một cái duy nhất trung lập thế lực, chúng ta không có khuynh hướng bất kỳ một thế lực nào, đồng thời, tôn giả thần điện tồn tại ý nghĩa chính là thủ hộ thần châu, thủ hộ tổ thụ, chúng ta những này có thể gia nhập vào tôn giả thần điện người, đều là chân chính có tín ngưỡng người. Bóng đen nói, bọn họ những người này là tại vì thần châu kính dâng chính mình. Loại này bảo vệ tín ngưỡng là phi thường vĩ đại. Nghe vào rất để người bội phục, vậy kế tiếp có phải hay không cũng đến để ta lựa chọn thời điểm Hạ Thiên cũng minh bạch. Chính mình hỏi lại nhiều, đối phương cũng sẽ không lại nói cái gì. Không, bóng đen lắc đầu. Không phải mỗi người đều cần lựa chọn sao Hạ Thiên hỏi. Ta phía trước cũng nói, tôn giả 95 sao trở lên người là không cần lựa chọn, bóng đen giải thích nói. Có thể ta chỉ là vừa mới đột phá tôn giả mà thôi, mặc dù ta tu luyện có chút đặc thù, nhưng cảnh giới cũng chỉ là đối ứng cái này mà thôi. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đối phương. Người khác không biết, nhưng chúng ta đã trắc nghiệm được tới, ngài là thổ chi bản nguyên người sở hữu, nói cách khác, ngài cảnh giới bây giờ ít nhất tương đương với tôn giả 95 sao, bóng đen nói thẳng. Hả? Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, sát khí nháy mắt xuất hiện. Đây là lá bài tẩy của hắn. Hắn tạm thời không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Chớ tức giận, kỳ thật loại chuyện này ngươi lại thế nào giấu giếm, cũng sẽ bị chúng ta dò xét đi ra. Chúng ta tôn giả thần điện truyền thừa lâu như vậy, nếu như ngay cả chút bản lãnh này cũng không có, cái kia mới không đúng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta là sẽ không đem tin tức này báo cho bên ngoài bất luận người nào. Đương nhiên, chúng ta cũng hy vọng Hạ Tiên Sinh ngài có thể thay chúng ta giữ bí mật nơi này tin tức, dù sao quan hệ này đến thần châu ổn định, một khi để thần châu bên trong người biết chiến trường thời viễn cổ tồn tại, cái kia thần châu liền sẽ rung chuyển bất an, duy nhất tịnh thổ cũng sẽ biến mất, bóng đen nói phi thường uyển chuyển. Nhưng Hạ Thiên cũng minh bạch, tôn giả 95 sao trở xuống người, đều là có khả năng bị giết, hoặc là bị bắt làm tù binh thẩm vấn, vì lẽ đó nhất định phải cắt bỏ bộ phận này ký ức. Nhưng tôn giả 95 sao trở lên người, là không thể nào tùy tiện bị người chém giết, liền xem như có thể chém giết bọn họ người, cũng là mạnh hơn người, biết rõ bí mật này, không sợ bại lộ. Mà lại tôn giả 95 sao trở lên người, đều sẽ biết rõ tổ thụ đại biểu cho cái gì. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên sẽ không đối ngoại nói lung tung. Thực lực càng mạnh người, liền càng ỷ lại tổ thụ tồn tại. Một khi tổ thụ phạm sai lầm, vậy những này cao thủ hàng đầu cũng tất cả xong. Nếu như ta muốn tiến vào chiến trường thời viễn cổ, cũng nhất định phải hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ mới có thể trở về, phải không Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, bất quá những nhiệm vụ kia đối với ngài cái này cấp bậc người mà nói, vấn đề cũng không phải là rất lớn, nhưng chiến trường thời viễn cổ là phải cần một khoảng thời gian thích ứng, liền xem như bản nguyên chi lực, ở bên trong cũng muốn nhận rất lớn hạn chế, bóng đen nhắc nhở. Ân. Thiên tộc ở chỗ này, vẫn là vô địch sao Hạ Thiên lại một lần hỏi. Xấu hổ, Hạ Tiên Sinh, ta không thể hướng ngài để lộ thế lực khác bất cứ tin tức gì, bóng đen vẫn rất có nguyên tắc. Hạ Thiên cũng không có cưỡng cầu. Nơi này có quy củ của nơi này. Hắn sẽ không tùy tiện đi phá hư người khác quy củ. Đa tạ Hạ Thiên chắp tay, sau đó quay người rời đi. Hô! Bóng đen thở dài một hơi, thần châu thật sự là càng ngày càng không đơn giản, chẳng lẽ cái kia tiên đoán là thật. Rời đi tôn giả thần điện. Một đường có người dẫn dắt Hạ Thiên ra mảnh không gian này. Không gian bên ngoài. Một tên nam tử đứng ở nơi đó. Cùng thiên địa liên kết. Vạn vật phảng phất đều cùng nó liên kết đồng dạng. Nếu như không phải xác định đứng trước mặt một người, Hạ Thiên thậm chí hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, giống như không tồn tại trên thế giới này. Có thể hắn nhưng lại nhìn rõ ràng. Đây chính là cùng thiên địa hòa làm một thể bản sự sao, Hồng Phượng cảm khái nói. Cùng một thời gian, hắn cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Chúng ta lại gặp mặt, bất quá lần này, hẳn là bản thể của ngươi đi. Hạ Thiên nhìn xem nam tử trước mặt hỏi. Nam tử này không phải người khác, chính là thần châu đệ nhất cao thủ Hạo Thiên. Theo hắn bộ dáng cũng có thể thấy được đến, hắn là ở chỗ này chuyên môn chờ đợi Hạ Thiên. Hạo Thiên thân thể khẽ động, tựa như cửu thiên thần lôi. Quang mang lấp lóe, động như lôi đình, phảng phất cả phiến thiên địa đều đi theo động đồng dạng. Linh khí chung quanh tỷ lệ một điểm cũng không hề biến hóa. Rõ ràng là động tĩnh lớn như vậy, lại làm cho không gian không có chút nào biến hóa, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, căn bản là không cảm giác được có người ở chỗ này động đậy. Thật là lợi hại, đây chính là thần châu đệ nhất cao thủ bản sự sao? Hồng Phượng cũng là vô cùng kinh ngạc. Có thể nói, Hạo Thiên ở chỗ này, không có chút nào dấu vết có thể tìm ra. Bất kỳ thủ đoạn nào, với hắn mà nói, đều là không có chỗ xuống tay. Tâm sự Hạo Thiên giọng nói phi thường bình tĩnh, không khí vẫn không có biến hóa. Hạ Thiên lắc đầu, nếu như ngươi là tới giết ta, tùy thời có thể động thủ, ta không thể nào là đối thủ của ngươi, nhưng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhưng nếu như ngươi là tới làm thuyết khách, ta đây nhìn vẫn là thôi đi. Hắn cũng biết, Hạo Thiên thực lực phi thường cường đại, mặc dù hắn thực lực bây giờ cường hãn, nhưng cũng không thể là Hạo Thiên đối thủ. Nhưng có thổ chi bản nguyên tại, còn có hắn như vậy nhiều thủ đoạn, hắn hiện tại tối thiểu nhất chạy trốn vẫn là có hy vọng. Đại tế ti tìm tới ta, ta nhất định phải tới, bất quá ta sẽ không giết ngươi, Hạo Thiên thản nhiên nói. Ân, nếu sẽ không giết ta, vậy là ngươi đến trả lời ta vấn đề, Hạ Thiên hỏi. Không, Hạo Thiên lắc đầu. Không giết ta, còn chưa tới trả lời vấn đề của ta, kia là khuyên ta thu tay lại, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cũng không phải, Hạo Thiên lần nữa lắc đầu. Đó chính là tới bắt ta về đi, Hạ Thiên làm xong chiến đấu chuẩn bị. Không sai biệt lắm, bất quá ta cũng sẽ không bắt ngươi trở về, nếu như ta bắt ngươi trở về lời nói, bọn họ sẽ giết ngươi, đây không phải ta muốn nhìn đến, vì lẽ đó ta quyết định, tạm thời phong ấn ngươi, trăm năm về sau, phong ấn tự nhiên sẽ biến mất, đến lúc đó, đi con đường nào, liền xem chính ngươi lựa chọn, Hạo Thiên tay phải cao cao nâng lên. Lần này, hắn không còn là cái kia gương mặt, mà là bản thể công kích. Hắn muốn đích thân xuất thủ đối phó Hạ Thiên. Xem ra, nên tới vẫn là phải đến rồi, Hạ Thiên phía trước liền đã đoán được, lần tiếp theo thiên tộc tới cao thủ tuyệt đối không đơn giản, dù sao so sánh với một cái sát lục giả tiểu đội còn mạnh hơn người đã không nhiều lắm. Nhưng hắn không nghĩ tới. Tới thế mà chính là Hạo Thiên bản thân. Mà lại, hiện tại Hạo Thiên muốn phong ấn hắn. Hai người kia tránh không được phải có đánh một trận. Từ bỏ đi, ta đã là tiếp cận với vạn vật linh tồn tại. Thần châu phiến thiên địa này ở giữa, bất kỳ cái gì lực lượng đều là linh hóa thân, ngươi lực lượng, không cách nào chống cự linh lực lượng. Hạo Thiên trong tay, xuất hiện một cái màu lục viên cầu. Cái này viên cầu xuất hiện thời điểm. Không gian xung quanh tất cả lực lượng, nháy mắt biến mất, bây giờ muốn theo mảnh không gian này điều động lực lượng cơ hồ là không có khả năng. Vô địch đại lão sắp xuất thế. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Hết chương 11.264. Chương 11.265 phá Hạo Thiên. Như là đã không có đường lui, vậy liền lên đi. Hồng Phượng cánh chim nháy mắt mở ra, bay thẳng đi ra ngoài. Lam Phong chi dực, cường đại cắt chém năng lực nháy mắt xuyên thấu hết thảy trước mặt, cũng xuyên qua Hạo Thiên thân thể. Ta nói qua, bất kỳ cái gì công kích với ta mà nói, đều là vô dụng. Hạo Thiên trực tiếp rơi vào Hạ Thiên ngay phía trên. Trong tay hắn tiểu cầu nháy mắt ném. Ba, một cái lồng chụp rơi vào Hạ Thiên trên thân. Cùng một thời gian, vô cùng cường đại áp lực từ trên trời giáng xuống, cỗ này áp lực trực tiếp đem Hạ Thiên đập xuống. Áp lực thật là mạnh, Hạ Thiên không cách nào khống chế chính mình thân thể, chỉ có thể mặc cho cỗ lực lượng này đem chính mình hướng phía dưới nện. Oanh, làm chính mình thân thể tiếp xúc đến mặt đất thời điểm. Cỗ lực lượng này xuyên thấu mặt đất. Không có đối mặt đất tạo thành bất kỳ phá hư, nhưng lại có thể đem hắn tiếp tục chấn áp xuống dưới. Ta hiểu được, dưới loại tình huống này, không nói trước lồng chụp cường độ lớn bao nhiêu, vẻn vẹn là phá mất lồng chụp về sau, thân thể liền không cách nào xuất hiện tại bên trong không gian này, dưới mặt đất chỉnh thể thổ nguyên tố là không có phát sinh biến hóa, Một khi thêm ra chúng ta như thế lớn một cái cá thể, cái kia toàn bộ mặt đất áp lực đều sẽ trực tiếp tác dụng ở trên người của ngươi, cho dù là tôn giả, cũng sẽ nháy mắt vỡ nát, liền không khí cũng sẽ không còn lại. Hồng Phượng đã minh bạch Hạo Thiên tay này phong ấn chỗ đáng sợ. Ân, xác thực rất nghịch thiên. Nếu như là người bình thường, đây tuyệt đối là có thể làm cho đối phương đàng hoàng ở chỗ này trăm năm. Đáng tiếc, hiện tại ta đã có thổ chi bản nguyên, ta liền xem như dưới mặt đất phá phong, cũng có thể hóa thành mặt đất một bộ phận, sẽ không nhận bất kỳ áp lực. Hạ Thiên cũng rất may mắn. May mắn chính mình có thổ chi bản nguyên, bằng không mà nói, mình coi như là có ương một chỉ, cũng không dám đối cái này lồng chụp thoát phây. Vậy mình nhà liền muốn đàng hoàng ở chỗ này trăm năm. Mặc dù hắn có rất nhiều thủ đoạn, có thể những thủ đoạn này liền hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Chờ hắn rời đi lại phá phong sao? Hồng Phượng hỏi. Cái này phong ấn là hắn bố trí, chỉ cần ta phá phong, hắn liền sẽ lập tức biết rõ, vì lẽ đó sớm một chút phá phong cùng muộn một chút phá phong, hắn đều sẽ biết rõ, còn không bằng trực tiếp chính diện tới một lần. Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn hiện tại đã không phải là chạy trốn liền có thể thời đại. Chém giết cái trước sát lục giả tiểu đội về sau, thiên tộc sẽ không lại xem thường, càng sẽ không cho hắn thời gian. Cùng nó bị thiên tộc đuổi giết, đối mặt không biết lúc nào có thể sẽ xuất hiện cao thủ, còn không bằng trực tiếp cùng cái này thần châu đệ nhất cao thủ chính diện cương một đợt. Cho dù là thổ chi bản nguyên bại lộ, hắn cũng không quan tâm. Mặc dù hắn không muốn bại lộ, nhưng có lúc, bại lộ một bộ phận thực lực, cũng có thể đưa đến chấn nhiếp đối phương tác dụng. Ương một chỉ. 3. Khi hắn ngón tay chỉ tại lồng trục phía trên thời điểm, lực lượng nháy mắt vỡ nát. Đồng thời, thổ chi bản nguyên nháy mắt đem hắn hóa thân thành nơi này thổ nguyên tố, trực tiếp xuyên thấu tầng đất, rơi trên mặt đất. Thân thể từ từ đi lên. Hả? Còn không có rời đi, Hạo Thiên hơi nhíu mày, nhìn xem Hạ Thiên ánh mắt có chút biến hóa. Có thể phá vỡ ta phong ấn, chỉ có linh, ta biết ngươi có linh chi lực, nhưng ngươi linh chi lực cũng không tinh thuần, là không phá nổi phong ấn của ta mới đúng, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Ngươi không hiếu kỳ ta là thế nào từ phía dưới đi ra sao? Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói, bị loại kia phong ấn chấn áp là tuyệt đối lên không nổi. Có thể từ phía dưới xông lên, chỉ có hai loại biện pháp, cái thứ nhất chính là linh chi lực, cái thứ hai chính là thổ chi bản nguyên. Ngươi không có khả năng có linh chi lực, vì lẽ đó, ngươi hẳn là tập hợp đủ 8 cái thổ chi bản nguyên phân thân. Thu được thổ chi bản nguyên, trở thành thần châu thứ 5 bá thiên. Hạo Thiên hiển nhiên cũng không kinh ngạc loại chuyện này. Dù sao, đối với hắn dạng này người mà nói, cho dù là thu được bản nguyên chi lực, cũng không tính là gì. Thần châu tứ bá thiên đều không phải là đối thủ của Hạo Thiên, nhưng linh mới là hắn chú ý nhất. Không hổ là trong truyền thuyết Hạo Thiên A, hiểu biết quả nhiên bất phàm. Hạ Thiên cảm khái nói. Hạo Thiên dạng này người, hắn biết tri thức thế nhưng là phi thường khủng bố. Bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể đoán được. Bất quá, hắn là không thể nào đoán được ương một chỉ. Ngươi là phi thăng đi lên? Hạo Thiên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Thần châu, phi thăng đi lên người kỳ thật cũng không nhiều, đi qua nhiều năm như vậy lắng đọng, bản thổ ra đời người càng nhiều. Bất quá, chỉ cần là phi thăng đi lên người, có thể theo các nơi phi thăng hồ sông ra đến, tiến vào thần châu, thực lực cùng bản sự đều là không thể khinh thường. Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiên giới phía dưới, có vạn giới phi thăng, ngươi là từ đâu phi thăng đi lên? Hạo Thiên hỏi lần nữa. Linh giới, Hạ Thiên đáp lại nói. Linh giới, Hạo Thiên sững sờ. Không sai, chính là linh giới, Hạ Thiên đáp lại nói. Thì ra là thế, Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Qua nhiều năm như vậy, vạn giới phi thăng, nhưng linh giới cùng thiên giới thuộc về bị phong ấn tình trạng, có thể đột phá giới hạn này người lác đác không có mấy. Theo ta được biết, linh giới cùng thiên giới những năm này phi thăng đi lên người, cộng lại hẳn là sẽ không vượt qua 10 cái. Kia là trước kia, về sau linh giới, sẽ có càng ngày càng nhiều người phi thăng đi lên. Hạ Thiên đã để linh giới linh khí khôi phục. Vì lẽ đó, linh giới người, về sau sẽ lại càng dễ phi thăng. Nói cách khác, linh giới khôi phục, phong ấn bị phá ra đúng không? Hạo Thiên biết đến xác thực rất nhiều. Không sai. Là Thiên Long làm sao? Hạo Thiên hỏi lần nữa. Là ta làm, Hạ Thiên nói. Ngươi Hạo Thiên hơi nhíu mày, xem ra, ta còn thực sự chính là xem thường ngươi, ngươi thế mà phá vỡ linh giới phong ấn, nói cách khác, ngươi tìm được liên quan tới Mạc Vị Ương truyền thuyết. Ngươi biết không ít ha, Hạ Thiên nói. Đến ta loại cảnh giới này người, tu luyện đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, vì lẽ đó ta có rất nhiều thời gian đi tìm hiểu thế giới này, Hạo Thiên giải thích nói. Vậy là ngươi muốn cùng ta tiếp tục đánh, vẫn là tìm một chỗ tâm sự, Hạ Thiên hỏi. Ta nên làm đã làm, nếu không cách nào phong ấn ngươi, vậy liền đại biểu ngươi không nên bị phong ấn, ta không cần thiết lại ra tay với ngươi. Hạo Thiên thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Hả? Đây là bản nguyên truyền tống, Hạ Thiên hơi nhíu mày. Hẳn là cùng loại với bản nguyên truyền tống, không hổ là Hạo Thiên A, Hồng Phượng hôm nay xem như hiểu biết cảnh tượng hoành tráng A. Hạo Thiên bản sự. Thật sự là để hắn mở rộng tầm mắt. Vậy liền theo sau đi, Hạ Thiên cũng đồng dạng sử dụng bản nguyên chi lực, biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đi tới một cái tiên cung trước. Đây là một cái ngũ bảo tiên cung. Lần này, ta phải bắt được cơ hội này, theo hắn nơi này hiểu được ta muốn biết đến hết thảy chân tướng, Hạ Thiên đi thẳng vào. Vô địch đại lão sắp xuất thế. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Hết chương 11265. Chương 11266, ta là Thiên Long Nhi Tử. Hạo Thiên, tuyệt đối là thần châu bác học nhất người một trong, mà lại hắn biết đến bí mật cũng khẳng định là nhiều nhất. Dạng người như hắn, có thể làm cho Hạ Thiên biết đến sự tình nhiều lắm. Mà lại, hắn cũng không lo lắng Hạo Thiên sẽ đem tin tức truyền đi. Bởi vì Hạo Thiên dạng này người, là căn bản liền không cần đi nhắc nhở, cũng biết cái gì gọi là lẫn nhau bí mật. Cho dù là thiên tộc, hắn cũng sẽ không nói. Không hổ là Hạo Thiên tiền bối A, ngũ bảo tiên cung tại tiên giới cũng không nhiều A, Hạ Thiên nói. Hiểu biết không tệ, còn biết ngũ bảo tiên cung, Hạo Thiên cho Hạ Thiên rót một chén trà nước, biết rõ ngươi thích uống rượu, nhưng ta chỗ này không có rượu, tạm thời uống cái này đi. Nhập gia tùy tục, ta cái gì đều có thể, Hạ Thiên ngồi ở Hạo Thiên đối diện. Hai người nguyên bản thuộc về thế lực khác nhau. Hơn nữa còn là loại kia chân chính thế lực đối nghịch. Nhưng bọn hắn lại có thể bình tĩnh như vậy ngồi ở chỗ này. Trước kia, ta vẫn cho rằng, linh giới chỉ xuất ba cái nghịch thiên người, hiện tại xem ra, là ta ánh mắt thiển cận, Hạo Thiên nói. Ồ, cái nào ba người, Hạ Thiên hỏi. Thiên Long, Tham Lang, còn có. Hạo Thiên lắc đầu, được rồi, không đề cập tới hắn. Hạo Thiên tiền bối, ta với cái thế giới này cũng không hiểu rõ, không biết ngài có thể hay không chỉ điểm một chút, Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Có cái gì muốn biết, trực tiếp hỏi liền tốt. Chỉ cần không phải dính đến người khác bí mật, ta đều có thể giải đáp, Hạo Thiên khẽ gật đầu. Ngươi đến cùng phải hay không thần châu đệ nhất cao thủ, Hạ Thiên muốn biết, thần châu còn có hay không mạnh hơn hắn người. Hắn cũng không muốn lại làm ếch ngồi đáy giếng. Nếu như không dựa vào ngoại lực, đơn binh tác chiến, ta đúng là thần châu chiến lực trần nhà, bất quá thần châu có rất nhiều thần bí tồn tại, nếu như bọn họ dùng tới tất cả át chủ bài lời nói, ta muốn trực tiếp chiến thắng bọn họ cũng là không có khả năng, tỉ như nói ngươi thấy qua vô tình kiếm, hư không vương tỏa, Hạo Thiên nói. Tham Lang có thể cùng ngươi chống lại, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hiện tại còn không thể, dù sao hắn vừa mới thu hoạch được vương tỏa không lâu, nhưng chờ hắn thực lực bản thân mạnh lên. Lại thêm hắn triệt để nắm giữ vương tỏa về sau, tại hắn trên chiến trường, ta muốn thắng hắn liền không dễ dàng như vậy. Hạo Thiên giải thích nói. Ân. Quả nhiên, hắn chính là thần châu đệ nhất cao thủ A, hắn nói phi thường uyển chuyển, là người khác chiếm cứ thiên thời địa lợi tình huống dưới, mà hắn, là tùy thời có thể đi người khác thiên thời địa lợi bên trong chiến đấu, còn có thể có cơ hội chiến thắng. Hồng Phượng đã minh bạch Hạo Thiên là có ý gì. Có thể nói. Hạo Thiên bản sự, tuyệt đối là thần châu mạnh nhất. Ta những huynh đệ kia, có phải hay không tại chiến trường thời viễn cổ, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Là Thiên Long cầu ta hỗ trợ, đem bọn hắn đưa đến chiến trường thời viễn cổ, phía trước ta vẫn không rõ hắn tại sao muốn giúp ngươi, hiện tại đã biết rõ, nếu các ngươi đều là theo linh giới đi ra, vậy các ngươi hẳn là nhận biết. Hạo Thiên nói, nghe đến đó, Hạ Thiên cũng coi là thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Ngươi không cần lo lắng bọn họ, tại chiến trường thời viễn cổ, liền xem như thiên tộc cũng không thể tùy tiện động đến bọn hắn, chỉ cần chính bọn hắn cẩn thận một chút, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Lưu tại Thần Châu lời nói, thiên tộc sớm muộn cũng sẽ tìm tới bọn họ. Hạo Thiên nhắc nhở. Ân, linh giới, thiên giới cùng Thần Châu quan hệ trong đó đến tột cùng là thế nào, chính là vì tranh một cái tiên giới sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, chính là vì tranh một cái tiên giới, năm đó tam giới là liên kết, linh giới một nhà độc đại, thiên giới cùng Thần Châu cộng lại, mới có thể cùng chống lại, có thể nói, tiếp tục tùy ý linh giới phát triển tiếp, cái kia linh giới tương lai liền nhất định là tiên giới, đây không phải thiên giới cùng Thần Châu muốn nhìn thấy, vì lẽ đó thiên giới cùng Thần Châu cùng một chỗ tính kế linh giới, để linh giới trong tam thánh đấu, từ đây vẫn lạc, mà Thần Châu cũng là dùng liên hoàn kế, tính kế thiên giới, vì lẽ đó cuối cùng nhỏ yếu nhất Thần Châu trở thành tiên giới, thu được tổ thụ duy nhất lực lượng nguồn suối, thiên giới cùng linh giới phi thăng hồ cũng hoàn toàn vỡ vụn, biến thành vạn giới bên trong phổ thông một thành viên, bất quá côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, vì để tránh cho linh giới cùng thiên giới ngóc đầu trở lại, Thần Châu cao thủ phong ấn lưỡng giới, để lưỡng giới phi thăng so mặt khác vạn giới khó khăn gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần. Hạo Thiên lần này là đem chân tướng nói một hơi đi ra. Tam giới quan hệ cũng rốt cục đạt được quan phương minh xác giải thích. Năm đó linh giới tam thánh, thực lực so người bây giờ như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bọn họ đều là linh, mà ta, chẳng qua là nửa bước linh. Hạo Thiên giải thích nói. Hắn nói như vậy, sự tình cũng liền sáng tỏ. Linh giới tam thánh bất kỳ một cái nào, thực lực đều còn mạnh hơn Hạo Thiên. Đây chính là năm đó linh giới. Bất quá, linh giới huy hoàng đã không còn tồn tại. Thiên Khanh đâu? Hạ Thiên như là đã đi tới Thiên Khanh phụ cận, hắn gần đây cũng là dự định đi một chuyến Thiên Khanh, lần nữa tăng lên thực lực của mình. Có thổ chi bản nguyên hắn, thực lực tổng hợp mặc dù cường hãn, nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của thiên tộc. Nếu hắn muốn đánh lên thiên tộc, vậy liền còn cần giới vương quyết cùng chính mình chỉnh thể năng lực lần nữa tăng lên. Thiên Khanh là năm đó linh giới trong tam thánh cái kia lãnh tụ đập chết một kích, năm đó hắn cũng biết mình bị tính kế, vì lẽ đó hắn phát động bao hàm oán hận một kích kia là nhắm ngay tổ thụ, hắn muốn tam giới cho bọn hắn chôn cùng, vì ngăn lại một kích này, Thần Châu xuất động tất cả cao thủ, cũng chính là vì ngăn cản một kích kia, để Thần Châu 99 tôn giả tử vong, cuối cùng để một kích kia phát sinh trách đi, không có đập trúng mẫu thụ, thế nhưng cho Thần Châu tạo thành rất lớn tổn thương, khu vực kia bên trong, trên trăm ức người tử vong. Phụ cận qua nhiều năm như vậy, không có một ngọn cỏ, vạn vật tàn lụi. Hạo Thiên nói đến một kích kia thời điểm, cũng là không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên, liền xem như lấy thực lực của hắn bây giờ, năm đó cũng không có bản lĩnh gánh vác một kích kia. Nếu như hắn sinh hoạt tại thời đại kia, vậy hắn cũng sẽ là tử vong tôn giả một trong. Thật mạnh a, Hồng Phượng cảm khái nói. Xem ra, Thiên Khanh ta là nhất định phải đi, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hạo Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên, loại kia truyền thuyết, cách chúng ta quá xa, ngươi tại sao không nói nói ngươi, vì cái gì như thế cửu thị thiên tộc, là bởi vì Thiên Long sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn trước mặt Hạo Thiên, ngươi biết ta cùng Thiên Long quan hệ trong đó sao? Không biết, Hạo Thiên lắc đầu. Hắn cầm lên chén trà trong tay. Hắn là phụ thân ta, Hạ Thiên thản nhiên nói. Chén trà ứng thanh mà rơi, Hạo Thiên thế mà không thể bắt được chén trà, một cái nửa bước linh. Thế mà liền chén trà đều bắt không được. Hiển nhiên, lần này hắn nghe được tin tức có chút vượt qua bản thân nhận biết, ngươi là Thiên Long nhi tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. PS tiếp theo chương vạch trần Hạ Thiên mẫu thân thân phận chân chính. Vô địch đại lão sắp xuất thế. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Hết chương 11266. Chương 11267 mẫu thụ. Không sai, ta đến Thần Châu mục đích rất đơn giản, chính là tìm đến mẫu thân ta, mà ta nắm giữ tin tức, mẫu thân ta bị giam giữ tại thiên tộc, vì lẽ đó, ta mới có thể như thế cửu thị thiên tộc. Hạ Thiên không có giấu giếm Hạo Thiên. Bởi vì hắn muốn theo Hạo Thiên nơi này biết rõ, hắn muốn biết hết thảy. Cũng chỉ có nói ra bí mật này, Hạo Thiên mới có thể nói cho hắn biết chân tướng. Làm sao có thể Hạo Thiên không ngừng lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, loại chuyện này làm sao có thể. Hắn có chút thất thố. Có thể làm cho Hạo Thiên dạng này người thất thố. Cũng có thể thấy được tin tức này tầm quan trọng. Không cần hoài nghi, loại chuyện này không phải giả, Hạ Thiên nói. Ta hiểu được, Hạo Thiên quay về linh giới, không phải là vì tìm kiếm linh giới tam thánh bí mật, mà là đem ngươi đưa vào linh giới, chỉ có ngươi tại linh giới xuất sinh, thần châu mới không thể phát hiện, nhưng... Hạo Thiên vẫn là tại lắc đầu. Chuyện này phá vỡ hắn nhận biết. Rất nhiều chuyện, đều không thể giải thích. Ngươi đang nghi ngờ cái gì, có thể nói cho ta một chút, có lẽ ta có thể vì ngươi giải đáp, Hạ Thiên nói. Ngươi biết mẫu thân ngươi là ai sao, Hạo Thiên hỏi. Không biết, ta nghe nói qua rất nhiều liên quan tới nàng danh tự, nhưng ta cũng không biết rõ nàng tại thiên tộc là thân phận gì, còn có cái gì thân nhân, Hạ Thiên nói. Mẫu thân ngươi là mẫu thụ, thiên tộc mẫu thụ, toàn bộ thiên tộc lực lượng nguồn suối, thiên tộc thần hồn thuật trung cực áo nghĩa, Hạo Thiên gầm thét lên. Hả? Hạ Thiên sững sờ, lần này đến phiên hắn không biết nên nói cái gì. Mẫu thụ? Mẫu thụ làm sao có thể sinh con, Hạo Thiên hỏi, sau đó lầm bầm lầu bầu nói ra, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn tay chụp về phía Hạ Thiên đầu. Hạ Thiên không có phản kháng. Một đoàn lực lượng rơi vào trên đầu của hắn. Sau đó Hạo Thiên chậm rãi thu hồi mình tay. Tại sao có thể như vậy, người thế mà khai phá thức hải. Hạ Thiên nhìn xem Hạo Thiên rất khó sao. Ngươi là trên thế giới này, một cái duy nhất khai phá thức hải người, thức hải chi lực, thay cái xưng hô chính là thiên chi lực, năm đó thiên long chính là bởi vì nắm giữ bí mật này, vì lẽ đó thiên tộc mới một mực không dám giết hắn, Hạo Thiên giải thích nói. Giờ khắc này, Hạ Thiên cuối cùng đem chính mình phía trước hiểu rõ đến tin tức sâu chuỗi lại. Nguyên lai, thức hải chi lực, chính là thiên chi lực. Phụ thân của mình bởi vì nắm giữ bí mật này, thiên tộc mới không dám giết hắn. Mà phụ thân hắn, đem cái này lực lượng, giao cho hắn. Thiên tộc mạnh nhất cũng không phải là thế giới lực lượng, mà là thần hồn thuật trung cực lý luận chính là thức hải, hóa thần hồn làm thức hải, bất tử bất diệt, trường sinh cùng sáng tạo, Hạo Thiên thản nhiên nói. Hắn lúc này rốt cục khôi phục bình tĩnh. Mặc dù hôm nay biết đến tất cả những thứ này, phá vỡ hắn nhận biết, nhưng hắn đã đem tình báo này tiêu hóa. Ta mặc dù cũng cảm thấy thức hải thần bí, nhưng ta cũng không có cảm giác được thức hải có cái gì quá nghịch thiên địa phương a. Hạ Thiên theo Hạo Thiên nơi đó hiểu được tin tức là, có thức hải, thậm chí có thể siêu việt toàn bộ thiên tộc. Có thể thức hải của hắn mặc dù mạnh, nhưng phát huy không được cái kia uy lực. Ngươi căn bản là không hiểu chính mình có bao nhiêu một cái bảo tàng, ta cho ngươi biết, ngươi có một cái có thể chém giết linh trở xuống, hết thảy sinh mệnh năng lực, liền xem như hiện tại ta, ngươi cũng có thể giết chết. Hạo Thiên lúc này cũng là tại tiếc hận, nếu như ta có ngươi thức hải, ta đây có thể diệt sát thần châu bất kỳ người nào. Nha! Hạ Thiên minh bạch! Chính mình có một cái bảo khố, lại không hiểu được sử dụng. Hiện tại, ta tin tưởng ngươi là mẫu thụ cùng Thiên Long con trai. Chỉ bất quá ta vẫn là không rõ, mẫu thụ là như thế nào sinh con, Hạo Thiên tay điểm vào Hạ Thiên trên cánh tay. Tí tách. Một giọt máu tươi từ Hạ Thiên huyết mạch bên trong chảy ra. Quả nhiên, người có thiên tộc huyết mạch, mà lại máu tươi của ngươi bên trong, có đẳng cấp cao hơn huyết thống, hẳn là mẫu thụ huyết thống. Ta sống lâu như vậy, chung quy cho là mình là một cái chân chính có hiểu biết người. Nhưng hôm nay ta mới xem như chân chính tăng hiểu biết. Hạo Thiên biết rõ Hạ Thiên có thổ chi bản nguyên thời điểm, một chút không kinh ngạc, biết rõ hắn là linh giới tới thời điểm, có một chút điểm hiếu kỳ, biết rõ hắn giải ra linh giới phong ấn, có một chút điểm kinh ngạc, biết rõ hắn là Thiên Long cùng mẫu thụ nhi tử lúc, hắn mới hoàn toàn chấn kinh. Hiện tại ngươi minh bạch ta muốn làm gì đi, Hạ Thiên hỏi. Ngươi muốn đánh lên thiên tộc, muốn cứu ra mẫu thân ngươi, có thể ngươi như là đã biết rõ mẫu thân ngươi thân phận. Vậy ngươi hẳn là minh bạch, mẫu thân ngươi đối thiên tộc đến nói, đến tột cùng là trọng yếu bao nhiêu đi, dù là thiên tộc đánh đến chỉ còn lại người cuối cùng, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không thả mẫu thân ngươi, Hạo Thiên nhắc nhở. Hắn là muốn để Hạ Thiên biết khó mà lui. Bởi vì, thiên tộc là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Không có người có thể ngăn cản bước chân của ta, cho dù là diệt toàn bộ thiên tộc, ta cũng ở đây không tiếc, Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Không quản hắn bình thường là thái độ gì. Tại mẫu thân hắn chuyện này bên trên, hắn cũng sẽ không lui bước. Ai? Ta nói như vậy, liền xem như ta, muốn giết tới thiên tộc, cũng là không có khả năng, Hạo Thiên thở dài một hơi. Hắn muốn để Hạ Thiên biết rõ. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn sự tình. Ngươi làm không được, không có nghĩa là ta cũng làm không được. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Cuồng vọng. Loại lời này, nếu như là người khác nói ra tới, Hạo Thiên cũng nhất định sẽ cho rằng đối phương không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ loại lời này theo Hạ Thiên trong miệng nói ra, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình giống như không có quyền lợi cùng tư cách đi chê cười Hạ Thiên. Thế mà ngươi nhận định, ta cũng sẽ không đi cải biến ngươi ý nghĩ, nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi đây là tại cùng toàn bộ thần châu đối kháng, đấu với trời. Hạo Thiên cũng nhìn ra Hạ Thiên quyết tâm. Loại quyết tâm này là không người nào có thể dao động. Ngươi cảm thấy, phụ thân ta có thể thắng sao? Hạ Thiên hỏi. Không thể. Hạo Thiên lắc đầu cùng nói, ngươi phụ thân là muốn cứu mẫu thân ngươi, không bằng nói, hắn là muốn phóng thích vạn xí nhất tộc. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn nhớ tới Huyền Vũ Thành công tử. Đúng rồi, nếu ngươi có mẫu thân ngươi huyết mạch, vậy ngươi máu hẳn là cũng có thể thai nghén vạn xí nhất tộc mới đúng. Hạo Thiên nói. Vạn xí nhất tộc là có ý gì? Hạ Thiên hỏi. Vạn xí nhất tộc có phục sinh sinh linh, hóa thân vạn vật năng lực, đơn giản điểm tới nói, bọn họ có để người khởi tử hoàn sinh năng lực, cũng chính bởi vì dạng này, thiên tộc trước kia dùng bọn họ đến phục sinh người thiên tộc cùng thiên tộc chiến sĩ, mẫu thụ vì bảo vệ vạn xí nhất tộc, đem vạn xí nhất tộc phong ấn, thiên long cũng minh bạch, hắn không có khả năng cứu đi mẫu thụ, vì lẽ đó hắn muốn đem vạn xí nhất tộc cứu đi, dù sao vạn xí nhất tộc đều giống như là mẫu thụ hài tử đồng dạng, đương nhiên, ngươi mới là mẫu thụ chân chính hài tử. Hạo Thiên giải thích nói. Vô địch đại lão sắp xuất thế. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Hết chương 11.267. Chương 11.268 đại tế thi tới. Nghe đến đó, hắn liền minh bạch Huyền Vũ Thành người công tử kia năng lực. Đồng thời, hắn cũng nhớ tới chính mình mấy cái thê tử. Năm đó máu của hắn để cho mình thê tử bọn họ phát sinh biến dị. Bất quá hắn cũng không có mẫu thân hắn loại kia nghịch thiên năng lực, hắn chỉ có thể để cho mình thê tử bọn họ có vạn xí nhất tộc tiềm lực, lại cũng không có thể làm cho các nàng mọc ra vạn xí. Bất quá, thiên long chú định sẽ thất bại, theo ban đầu, đây chính là một cái bẫy, thiên tộc đã sớm thấy được lá bài tẩy của hắn, thiên tộc lần này chính là định đem thiên long triệt để phong ấn, lợi dụng thần hồn thuật đem hắn triệt để biến thành một cái không có bản thân người, theo trong trí nhớ của hắn rút ra đến liên quan tới thiên chi lực bí mật. Bất quá người thiên tộc kế hoạch cũng sẽ thất bại, bởi vì thiên chi lực đã là ngươi. Hạo Thiên giải thích nói. Hạ Thiên uống một ngụm trà tâm sự ngươi đi. Hắn muốn biết sự tình mặc dù rất nhiều, nhưng hắn hiện tại cũng muốn tiêu hóa một chút liên quan tới chính mình sự tình. Hắn muốn nghe xem liên quan tới Hạo Thiên truyền thuyết. Ta có cái gì tốt nói chuyện, ta chẳng qua là một cái thất bại người, đời này, ta đều không có hy vọng đột phá đến linh. Hạo Thiên đã khám phá chính mình cả đời này. Ta hỏi chính là, tại sao muốn gia nhập thiên tộc? Hạ Thiên hỏi. Hạo Thiên cười một tiếng, không có giải thích. Hạ Thiên không có hỏi lại, nếu như ngay cả ngươi đều không có cách nào đột phá linh bình chướng, cái kia thần châu còn có người có cơ hội không? Không biết, nhưng cho đến trước mắt, thần châu tất cả cao thủ hàng đầu bên trong, không có bất kỳ người nào có thể đột phá linh, mỗi người đều đang tìm con đường khác nhau, có thể những này đường, đại bộ phận ta đều đã đi qua, kết quả cũng giống nhau. Đi không thông. Hạo Thiên nhìn thoáng qua phương xa, thế giới này đáng sợ nhất chính là không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy tương lai. Ân, vì cái gì không theo đuổi mình thích sự tình đâu? Hạ Thiên hỏi. Ta sống lâu như vậy, ngươi cảm thấy, còn có cái gì ưa thích sự tình là ta không có truy cầu qua đây này? Hạo Thiên hỏi. Hạ Thiên cũng có thể lý giải Hạo Thiên tình cảnh hiện tại. Hắn duy nhất tín niệm chính là đột phá. Có thể nương theo hắn biết đến sự tình càng ngày càng nhiều về sau, hắn cũng liền càng cảm thấy bất lực. Có lúc, chỉ có cái gì cũng không biết người, mới có thể càng có bốc đồng. Càng cố gắng, cho dù là không thành công, bọn họ cũng sẽ nếm thử khác biệt biện pháp. Ta cảm thấy, người vấn đề lớn nhất chính là, người biết nhiều lắm, có một ngày có lẽ người quên hết thảy, ngược lại sẽ có hy vọng. Hạ Thiên nhắc nhở. Chỉ mong đi. Hạo Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên mẫu thủ tại thiên tộc hóa thân qua mấy lần, mỗi lần đều náo ra không nhỏ động tĩnh đến, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng lần này hóa thân, thế mà để nàng cùng cũng thiên long gặp nhau, mới có ngươi. Nghe ngươi nói, thật giống như ta xuất sinh chính là một sai lầm đồng dạng. Hạ Thiên lắc đầu. Nếu như đối với thần châu đến nói, hẳn là một sai lầm, bởi vì ngươi xuất hiện, để mẫu thủ tình cảm càng thêm phong phú, Trước kia mẫu thụ là cam tâm tình nguyện vì thiên tộc kính dâng hết thảy, vì thần châu kính dâng hết thảy, nhưng tự động thiên long sự kiện về sau, đừng nói là thần châu, liền thiên tộc nơi đó cũng đủ thu hoạch được mẫu thụ tưới nhuần cũng là càng ngày càng ít. Hạo Thiên nói. Dựa vào cái gì, mẫu thân ta sẽ vì người khác cung cấp lực lượng? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Hạo Thiên sững sờ, sau đó giải thích nói như thế nào đây, tổ thụ là vì thần châu cung cấp liên tục không ngừng linh khí cùng tiên chi lực, mà mẫu thụ là vì thần châu cung cấp cường đại thiên chi lực, nếu như tổ thụ có một ngày không cung cấp lực lượng, cái kia thần châu linh khí cùng tiên chi lực liền sẽ càng ngày càng ít, mà mẫu thụ vì thần châu cung cấp thiên chi lực, nếu như mẫu thụ có một ngày triệt để không cung cấp thiên chi lực, cái kia thần châu người thần hồn sẽ yếu ớt không chịu nổi, cho dù là tiên nhân tử vong về sau, linh hồn đều không thể ở trong thiên địa tồn tại. Ý của ngươi là, bọn họ liền hẳn là miễn phí, không ràng buộc để thần châu người trở nên ưu tú hơn, sinh mệnh lực càng mạnh? Hạ Thiên nghe rõ Hạo Thiên ý tứ. Chỉ có thể nói là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn đi. Hạo Thiên nói. Nói như vậy đi, nếu có một ngày, ngươi thật đột phá cái kia đạo bình chướng, trở thành linh, ngươi nguyện ý vì thần châu mà kính dâng chính mình sinh mệnh, biến thành người khác tu luyện công cụ sao? Thậm chí người khác đều cho rằng, ngươi liền hẳn là làm như vậy. Hạ Thiên không muốn vặn vẹo tư tưởng. 9 năm giáo dục bắt buộc để hắn hiểu được. Ngươi hẳn là có một cái chính xác giá trị quan. Nhân sinh quan. Hạ Thiên người này ân oán rõ ràng, ai đối hắn tốt, hắn liền đối tốt với ai, hắn đối với chính mình huynh đệ, đều có thể vô tư kính dâng, nhưng đối với người khác, vậy liền không thể. Ngươi nói cũng không thành vấn đề. Hạo Thiên mỉm cười, về sau định làm như thế nào? Giết tới thiên tộc. Hạ Thiên đáp lại nói. Ta nói qua, ngươi không có cơ hội. Hạo Thiên nhắc nhở. Ngươi một cái bởi vì biết đến nhiều, liền duy nhất tín niệm đều có thể từ bỏ ngươi, làm sao có thể nhìn thấy tương lai của ta? Hạ Thiên không phải tại châm chọc Hạo Thiên, mà là tại nói cho Hạo Thiên, đừng dùng kiến thức của hắn đi tính toán tương lai của mình. Ngạch. Ngươi thật sự chính là một cái đặc thù người a. Hạo Thiên lắc đầu, cho tới bây giờ đều không người nào dám đối hắn nói loại lời này. Liền xem như người thiên tộc cũng không dám. Có nhiều đắc tội, hy vọng thứ lỗi. Hạ Thiên chắp tay. Có lẽ, về sau ta còn muốn cảm ơn ngươi. Hạo Thiên theo Hạ Thiên trong lời nói, cảm ngộ một vài thứ, nhưng hắn không xác định, đây rốt cuộc là có ý gì, phảng phất như là linh quang lóe lên đồ vật. Kỳ thật ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi một chút ngài. Hạ Thiên nói. Không còn kịp rồi. Hạo Thiên nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Thiên tộc đại tế thì tới, ngươi muốn cùng hắn chạm mặt sao? Hạo Thiên hỏi. Hiện tại còn không phải thời điểm. Hạ Thiên không phải sợ, mà là không nên ngay tại lúc này chạm mặt. Ta đưa ngươi rời đi. Hạo Thiên nói. Không cần, chính ta rời đi liền tốt. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Suýt nữa quên mất, hắn là có thổ chi bản nguyên người. Hạo Thiên cũng không biết rõ, lần này gặp mặt, cải biến cuộc đời của hắn, để nhân sinh của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá! Hắn lúc này đang đợi thiên tộc đại tế ti đến. Không đến một phút, thiên tộc đại tế ti đến. Hạo Thiên tiên sinh, làm sao lại thất bại đâu? Đại tế ti nói vẫn là vô cùng khách khí, hắn cũng minh bạch, Hạo Thiên tuyệt đối không phải loại kia sẽ nhường người. Như là đã ra mặt, vậy liền nhất định sẽ đem hết toàn lực. Ta xuất thủ qua, đáng tiếc ta thất bại. Hạo Thiên nói. À, liền Hạo Thiên tiên sinh đều sẽ thất bại, chẳng phải là nói, hắn đã có thần châu sức mạnh khủng bố nhất? Đại tế thì chờ đợi Hạo Thiên trả lời. Vô địch đại lão sắp xuất thế. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Hết chương 11268. Chương 11269 toàn diện tăng lên. Đại tế ti tại thiên tộc địa vị là đứng đầu nhất, bất quá hắn cũng sẽ không đối Hạo Thiên nói chuyện quá mức, nhưng vẫn là sẽ có một chút địa vị khác biệt, vì lẽ đó hắn nói chuyện thời điểm, cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Phi thường có khí thế. Ân. Thực lực của hắn, đã siêu việt đứng đầu tuyến, liền xem như ngươi để những người khác xuất thủ, cũng giống như vậy. Vì lẽ đó nên thay cái phương pháp. Hạo Thiên cũng không có đi bại lộ Hạ Thiên chân chính thân phận. Mặc dù hắn đã biết rõ Hạ Thiên là mẫu thụ nhi tử, mà lại hắn không đồng ý Hạ Thiên cách làm. Nhưng hắn cùng Hạ Thiên ở giữa đối thoại, là thuộc về bọn hắn giữa hai cái bí mật. Liền ngươi đều nói như vậy, cái kia muốn giết hắn, liền rất khó khăn, có thể hắn một mực phi thường cừu thị ta thiên tộc, liền xem như chúng ta đi lôi kéo hắn, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Đại tế ti lắc đầu, mặc dù Hạ Thiên mới vừa vặn bộc lộ tài năng không bao lâu. Nhưng Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực đã phi thường nghịch thiên. Loại người này là không thể nào tùy tiện khuất phục tại thiên tộc. Đối với Hạ Thiên dạng này người, dùng sức mạnh đã vô dụng, người phái đi ra mạnh hơn người, nói không chừng hắn cũng có biện pháp chém giết, chỉ là tại tặng đầu người mà thôi, Hạo Thiên nhắc nhở. Đại tế thì hiển nhiên là cũng không có từ bỏ sử dụng vũ lực. Nhưng Hạo Thiên đã hiểu rõ Hạ Thiên nhất định năng lực. Hắn cùng Hạ Thiên giao thủ 2 lần. Mỗi một lần Hạ Thiên đều có thể mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Mà lại, liền xem như hắn, cũng hoàn toàn nhìn không thấu Hạ Thiên. Bình thường đến nói, mẫu thụ nhi tử, mở ra thức hải. Loại chuyện này cũng đã là phi thường nghịch thiên. Có thể hắn cho rằng, Hạ Thiên nhất định còn có so hai cái này thân phận càng thêm đáng sợ thân phận cùng năng lực. Đến mức thổ chi bản nguyên. Ở trong mắt người khác, có thể là vô cùng nghịch thiên năng lực, nhưng trong mắt hắn, vẫn luôn không coi vào đâu. Hạ Thiên trên thân, có thể làm cho hắn nhìn chúng năng lực, đều là loại kia nghịch thiên nhất. Tốt ha, nếu ngươi kiên trì như vậy, ta đây liền từ bỏ đối hắn truy sát, bất quá hắn dạng này người, từ đầu đến cuối đều là một cái tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt là ngay tại lúc này, ngươi cũng biết, Thiên Long chuyện lần này, đối với chúng ta mà nói là trọng yếu đến cỡ nào, chuyện này là không thể có bất kỳ qua loa. Đại tế ti trong hai mắt đều là vẻ kiên định. Thiên Long sự tình là thiên tộc gần đây lớn nhất sự tình. Bởi vì vậy sẽ là thần hồn thuật điểm cuối cùng. Thiên chi lực cuối cùng khai phá. Thức hải. Một khi thu hoạch được cái này lực lượng, thiên tộc liền sẽ kéo dài mấy ức năm thống trị địa vị. Mà lại thực lực tổng hợp sẽ hoàn toàn áp đảo thần châu mặt khác tất cả thế lực phía trên. Những chuyện kia ta liền không có biện pháp, Hạo Thiên nói. Tốt ha, xem ra chỉ có thể mời người kia ra mặt. Đi điều tra một chút Hạ Thiên, hiện tại chúng ta đối Hạ Thiên biết đến quá ít, mà lại hắn tốc độ phát triển cũng quá nhanh. Đại tế ti muốn điều tra một chút Hạ Thiên là kỹ càng điều tra, mà không phải lấy trước kia loại đơn giản tình báo mà thôi. Nàng cũng sẽ không tùy tiện ra mặt, Hạo Thiên nhắc nhở. Không có cách, người cũng biết con người của ta ra mặt tương đối dày, loại chuyện này, chỉ có ta loại này mặt dạn mày dày người mới có thể mời được nàng a. Đại tế ti sau khi nói xong đi ra ngoài. Nhìn xem đại tế ti đi xa thân ảnh, Hạo Thiên như có điều suy nghĩ. Cuối cùng thân thể của hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên rời đi về sau, trực tiếp chạy tới Thiên Khanh phương hướng. Lần này, hắn chính là muốn đi xem một chút trong truyền thuyết kia Thiên Khanh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lần này theo Hạo Thiên nơi đó biết rất nhiều tin tức. A Hồng Phượng cảm khái nói. Bọn họ rốt cuộc biết Hạ Thiên mẫu thân thân phận chân chính. Vô luận như thế nào, ta nhất định muốn cứu ra mẫu thân ta, Hạ Thiên đặt quyết tâm. Mà lại, hắn theo Hạo Thiên nơi đó cũng minh bạch, phụ thân hắn đường là thất bại con đường, nếu như hắn không đi, phụ thân hắn cũng nhất định sẽ chết. Mặc dù vẫn luôn cảm giác được thức hải không đơn giản, nhưng không nghĩ tới, thức hải lại là như thế nghịch thiên tồn tại. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch phụ thân ngươi vì cái gì không cho ngươi giết tới thiên tộc, tại thiên tộc địa bàn, một khi ngươi động thủ, bọn họ nhất định có thể phát hiện thức hải ngươi bí mật, nhưng bọn hắn lại đoạt không đi ngươi thức hải, vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ đem ngươi bắt lại, nghĩ hết các loại biện pháp nghiên cứu ngươi thức hải, không tiếc bất cứ giá nào đem thức hải cướp đi. Hồng Phượng cũng là đối thức hải có lần nữa nhận biết. Trước kia hắn, mặc dù cũng cảm thấy thức hải năng lực rất mạnh, nhưng hắn một mực đem thức hải xem như là phụ tá sử dụng. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được. Thức hải, nguyên lai chính là trong truyền thuyết thiên chi lực. Là thiên tộc tối trung cực lực lượng. Thậm chí thiên tộc so thế giới chi lực càng coi trọng nó. Xem ra, thức hải khai phá, nhất định phải ra tốc A. Ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem thức hải khai phá đi ra, đồng thời, tăng lên giới vương quyết năng lực. Còn muốn đem tinh chi pháp tắc cũng đi theo tăng lên. Hạ Thiên cảm khái nói. Chủ nhân, thổ chi bản nguyên giao cho ta tới khai phát liền có thể. Hạ Ti thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Mặc dù bây giờ thổ chi bản nguyên cũng rất mạnh, nhưng cũng không phải là cực hạn. Hạ Thiên tạm thời chỉ là dùng thổ chi bản nguyên khai phá ra lãnh hữu càn khôn. Khoảng cách 99 cấp còn cách một đoạn. Mặc dù hắn không làm gì, vạn năm về sau. 10 vạn năm sau, hắn thổ chi bản nguyên cũng có thể trưởng thành đến tôn giả 99 sao. Có thể Hạ Thiên không có nhiều thời giờ như vậy đi chờ đợi. Nhất định phải nghĩ biện pháp tự chủ tăng lên. Giao cho ngươi Hạ Thiên không có nói qua nhiều. Hạ Ti, đã là một phần của thân thể hắn. Cái kia thức hải liền giao cho ta đi Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, lời khách khí ta cũng không muốn nói nhiều, các huynh đệ, lần này, chúng ta không thể thất bại. Hạ Thiên nhất định muốn để cho mình toàn bộ phương diện tăng lên, chỉ có dạng này, hắn mới có thể chân chính đi đối mặt thần châu mảnh thế giới này. Sau cùng hơn 3 năm thời gian, chính là hắn đánh cược lần cuối cơ hội. Hắn không có đường lui. Hắn thất bại. Vậy hắn mẫu thân liền sẽ cả một đời bị vây ở nơi đó. Phụ thân hắn cũng sẽ biến thành một cái không có tự chủ linh hồn khôi lỗi. Thê tử của hắn bọn họ, vĩnh viễn không cách nào thoát ly mẫu thân bảo vệ. Thiên Khanh, ta tới, liền để ta xem một chút, người đến cùng có bao thần kỳ đi. Hạ Thiên trực tiếp xông về phía trước. Nơi này, thế nhưng là liền Hạo Thiên cũng không dám tùy tiện bước vào địa phương, một khi tiến vào nơi này, bất kỳ người nào đều có thể sẽ vẫn lạc. Oanh! Vừa mới bước vào Thiên Khanh phạm vi, một đạo lôi điện chi lực từ trên trời giáng xuống. Đây là thiên phạt, trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên không có phản kháng, cũng không có để Hạ Ti đi ngăn cản, mà là cảm ứng đến lôi điện chi lực, cảm giác thật mạnh lôi điện chi lực a, lúc này mới vừa mới tiến đến, liền có uy lực lớn như vậy, nếu như là phổ thông chuẩn tôn giả, liền cơ hội phản ứng cũng sẽ không có, liền sẽ bị trực tiếp diệt sát a. Ngươi nhìn phía trước, mênh mông vô bờ, mây đen cuồn cuộn, bầu trời đều giống như lộ một cái hố to đồng dạng, loại địa phương này, ẩn chứa vô tận nguy hiểm a. Hồng Phượng nhắc nhở. Người ở rể chuế tế thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rể chuế tế. Hết chương 11269. Chương 11270 Thiên Khanh ngâm Hồng Phượng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thiên lôi lời nói, đối ta không có cái gì uy hiếp, thậm chí có thể đem ngươi gột rửa, thừa cơ đem ngươi biến thành song thuộc tính. Hạ Thiên không sợ nhất chính là lôi chi lực. Mặc dù lôi đại biểu cho thiên phạt, có thể Hạ Thiên chính là trời. Thiên phạt với hắn mà nói, chính là một loại bổ dưỡng mà thôi. Ta bây giờ có được biến dị phong, lam chi lực, mà lại là có thể đem thần châu mở ra một cái lỗ thủng lam chi lực, nếu như tu luyện đến cực hạn, cũng là phi thường nghịch thiên. Bất quá không có nhiều thời giờ như vậy đi tu luyện, mà lại rất khó đi đường tắt, nhưng nếu như là thiên lôi chi lực lời nói, cái này khác biệt, nơi này chính là đường tắt, ta có thể dựa vào nơi này liên tục không ngừng thiên lôi chi lực, đem chính mình một chút tiến hóa. Hồng Phượng nhắc nhở, hắn lam chi lực cũng rất mạnh, đặc biệt là tăng thêm biến dị kim vũ công kích. Đối mặt 50 sao trở xuống đối thủ, cắt chém năng lực đều là phi thường nghịch thiên. Bất quá đối phó cao thủ chân chính, liền hơi kém một chút. Hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên tiếp xuống những cái kia đối thủ, khẳng định là một cái so một cái mạnh, một cái so một cái nghịch thiên, nếu như vẻn vẹn nhìn xem lam chi lực lời nói, là khẳng định không đủ. Mà thiên lôi chi lực liền không đồng dạng. Đây là thuộc về thần phạt lực lượng. Nếu như có thể triệt để trưởng khống loại lực lượng này, vậy thì đồng nghĩa với là có thần châu nhất làm cho người lực lượng kinh khủng. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, không nên miễn cưỡng, tham thì thâm. Mặc dù chính hắn chính là một cái ham hố người, nhưng hắn so người khác rõ ràng hơn, tham thì thâm những lời này là có ý tứ gì. Cơ hội tốt như vậy, nếu như bỏ qua, tương lai ta nhìn ngươi chiến đấu bất lực, đó mới là để ta hối hận nhất sự tình. Hồng Phượng nhắc nhở. Tốt ha, ta sẽ dùng ta giới vương quyết đi hấp thu thiên lôi chi lực, chiết xuất về sau giao cho ngươi, nếu như ngươi gánh không được lời nói, tùy thời nói cho ta. Hạ Thiên loại phương pháp này mặc dù đối Hồng Phượng đến nói, chính là quán đỉnh đồng dạng tăng lên. Nhưng tương tự, Hồng Phượng là có cực hạn. Hắn có thể gánh chịu bao nhiêu lực lượng là một cái ổn định chữ số. Có thể có được hôm nay trưởng thành, cái này đã rất không dễ dàng. Năm đó lúc mới bắt đầu nhất, Hồng Phượng chẳng qua là bình thường nhất một kiện vũ khí mà thôi, hắn đi theo Hạ Thiên từng bước một phát triển đến hôm nay. Có thể nói, hắn tăng lên là vô cùng kinh khủng. Cùng cấp bậc, cái khác vũ khí, vật liệu bản thân đều là loại kia tồn tại khủng bố nhất, có thể hắn tự thân vật liệu là rất cấp thấp, vì lẽ đó hắn có thể có thành tựu hiện tại, đã sớm đột phá vô số lần hạn mức cao nhất. Tựa như là một cái thùng nước cùng một cái chén trà nhỏ đồng dạng. Chén trà nhỏ lại thế nào đột phá, đi cùng thùng nước so với ai khác giả nước nhiều, đều là không so được. Đây là tự thân thiếu hụt. Mặc dù chén trà nhỏ một lần tiến hóa, đã có thể chứa càng nhiều nước, nhưng chén trà nhỏ mỗi lần tiến hóa, mặc dù biến lớn, có thể chén trà cũng biến thành càng ngày càng mỏng. Một ngày nào đó, chén trà vì thay đổi cao, biến lớn, độ dày sẽ so giấy còn mỏng, cho đến lúc đó, chén trà muốn gặp phải chính là hủy diệt. Nhưng hắn đã không có lần nữa tiến hóa tiềm lực. Một khi xảy ra chuyện, Hồng Phượng liền sẽ triệt để tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Yên tâm đi, ta không có yếu ớt như vậy, muốn để ta chết, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hồng Phượng biết rõ Hạ Thiên lo lắng. Có thể hắn không sợ chết. Năm đó cùng một đám vũ khí, cùng hắn hiện tại so ra. Quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Đi theo Hạ Thiên, mới để cho hắn có chân chính tồn tại ý nghĩa. Nếu có một ngày, ta có thể đem ngươi đúc lại, hoặc là tìm đến chân chính tài liệu tốt, đem ngươi đổi mới, ta đây liền rốt cuộc không cần lo lắng cái này. Hạ Thiên lắc đầu. Có thể hắn cũng minh bạch. Đây là phi thường khó khăn. Hồng Phượng hiện tại đã đến một cái giới hạn điểm. Phổ thông vật liệu sẽ chỉ ra tốc hắn vỡ vụn. Chỉ có loại kia chân chính đỉnh cấp vật liệu mới có thể để cho Hồng Phượng có đổi mới cơ hội. Mà loại kia chân chính đỉnh cấp vật liệu, toàn bộ Thần Châu chỉ sợ cũng chỉ có thiên tộc có. Thiên tộc sẽ cho hắn sao? Muốn mua? Vậy liền căn bản không thể nào, loại kia vật liệu, căn bản cũng không có người có, nếu như mà có, cái loại người này cũng sẽ không là lại tiên tinh người. Không biết, Thiên Khanh nơi này, sẽ có hay không có cái gì đỉnh cấp vật liệu đâu. Hạ Thiên cũng là phi thường chờ mong. Theo Kim Hoa nơi đó đạt được tin tức, vật liệu luyện khí có thể chia làm phổ thông phẩm, tiên phẩm, đế phẩm, tôn phẩm cùng đỉnh cấp hoàng phẩm. Chỉ có đỉnh cấp hoàng phẩm vật liệu mới có thể có cơ hội tăng lên Hồng Phượng, bảo vệ Hồng Phượng, mặt khác đẳng cấp vật liệu đều sẽ đối Hồng Phượng có tuyệt đối phản phệ. Mà Thần Châu bên trên, tiên phẩm vật liệu có rất nhiều, cũng có thể mua được. Đế phẩm vật liệu liền muốn đỉnh cấp đấu giá hội mới có thể đụng phải. Tôn phẩm vật liệu càng là so danh khí càng hiếm thấy hơn đến. Mà đỉnh cấp hoàng phẩm vật liệu, kia là có thể so sánh thượng cổ pháp bảo tồn tại. Liền xem như Hạ Thiên khí vận, tại Thần Châu lăn lộn lâu như vậy, thượng cổ pháp bảo hắn đụng phải cũng là ít càng thêm ít ha. Không nên nghĩ nhiều lắm, cái nào dễ dàng như vậy, liền xem như đụng phải, như thế nào luyện hóa vật liệu cũng là một vấn đề. Hồng Phượng mặc dù cũng muốn tốt hơn tăng lên, nhưng hắn cũng càng minh bạch đỉnh cấp vật liệu đến tột cùng có bao nhiêu khó. Ầm ầm. Xung quanh lôi điện nguyên bản đâu đâu cũng có. Nhưng bởi vì Hạ Thiên xuất hiện, lôi điện bắt đầu hướng hắn bên này hội tụ. Oanh. Một lần lại một lần lôi điện oanh kích ở trên người hắn. Cuối cùng chảy vào đến giới vương quyết bên trong. Bị giới vương quyết tiêu hóa về sau, tiến vào Hồng Phượng thể nội. Hả? Tiên Huyền Vũ thấy cảnh này thời điểm, khẽ ngẩng đầu, ngươi đây là tại làm gì? Bình thường. Hạ Thiên là phong ấn Tiên Huyền Vũ đối với ngoại giới cảm giác, hắn cùng Tiên Huyền Vũ không phải rất quen thuộc, không hy vọng Tiên Huyền Vũ đối chuyện của hắn hiểu quá nhiều. Nhưng lần này là lôi điện không ngừng chảy vào đến giới vương quyết. Tiên Huyền Vũ không có khả năng không biết. Cái nào như vậy nhiều vấn đề, ngươi chính là một cái ở tạm. Hạ Thiên cho rằng Tiên Huyền Vũ là một cái phi thường khó mà trưởng khống tồn tại. Mà lại thực lực cũng rất cường đại. Vạn nhất hắn biết mình quá nhiều bí mật, đối với chính mình động ý đồ xấu làm sao bây giờ? Ngạch! Tiên Huyền Vũ một mặt hắc tuyến. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Có thể hắn còn không dám cãi lại. Bởi vì hắn chính là một cái ở tạm. Cứ như vậy, Hạ Thiên từng bước đi về phía trước. Xung quanh thiên lôi chi lực không ngừng rơi xuống. Nơi này thật lớn a, mà lại bất luận cái gì sinh mệnh đều không có, nguyên tố chi lực cũng không có. Chỗ như vậy, vấn đề lớn nhất chính là, một khi lực lượng tiêu hao sạch, muốn lần nữa khôi phục, tốc độ sẽ so bên ngoài thấp rất nhiều, liền xem như nuốt vào đan dược, cũng sẽ thấp rất nhiều. Vì lẽ đó đại bộ phận cao thủ sau khi đi vào, chính mình lực lượng nếu như tiêu hao sạch, liền sẽ chết ở chỗ này. Hạ Thiên đã nhìn ra nơi này vấn đề. Nơi này mặc dù không giống chiến trường thời viễn cổ như thế, một chút lực lượng đều không thể khôi phục, nhưng có thể khôi phục cũng là vô cùng ít ỏi. Phía trước lại có thể có người Hồng Phượng đột nhiên nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt nhìn đây là bản nguyên chi lực, mộc chi bản nguyên, Tây Bá Thiên. Người ở rể chuế tế thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rể chuế tế. Hết chương 11270. Chương 11271 Tây Bá Thiên. Đồng dạng có bản nguyên chi lực người, là rất dễ dàng nhìn ra mặt khác bản nguyên chi lực người sở hữu năng lực, lúc này Hạ Thiên liền thấy rõ ràng, phía trước cái kia mặc trên người một bộ phảng phất thực vật áo giáp người. Chính là trong truyền thuyết Tây Bá Thiên. Mộc chi bản nguyên người sở hữu. Loại địa phương này liền xem như bản nguyên chi lực người sở hữu, cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Hồng Phượng cũng minh bạch, ở chỗ này, không quản là dạng gì cao thủ, đều sẽ ăn một chút thua thiệt. Đạp. Làm Hạ Thiên đi qua thời điểm. Đối phương cũng nhìn về phía hắn Hạ Thiên. Ân. Tây Bá Thiên đi Hạ Thiên nói. Ngươi như thế nào chạy nơi này tới Tây Bá Thiên không hiểu hỏi. Ta người rảnh rỗi một cái, đi tới chỗ nào, chính là ở đâu Hạ Thiên đáp lại nói. Ân. Tây Bá Thiên khẽ gật đầu thật đúng là tự do a, ta vừa mới nghe nói, liền Hạo Thiên xuất thủ đều không có giải quyết ngươi, xem ra ngươi là thật sự có tài a. Sự tình truyền nhanh như vậy sao? Hạ Thiên cùng Hạo Thiên chiến đấu, hẳn là trước đây không lâu sự tình. Kết quả bây giờ đối phương liền biết. Loại này đỉnh cấp tin tức, tại chúng ta trong hội truyền vẫn là rất nhanh, hiện tại cơ hồ toàn bộ Thần Châu tất cả đỉnh cấp cao thủ, đều biết Hạo Thiên xuất thủ đều không thể cầm xuống ngươi chuyện này. Tây Bá Thiên nói. Nha! Tiền bối kia ngài tới đây là làm cái gì? Hạ Thiên cũng là phi thường khách khí. Đối phương nói chuyện cùng hắn thời điểm, cũng coi là tương đối khách khí loại kia. Không cần thiết đi lên liền đánh. Ta tìm đến một cây vứt bỏ thượng cổ cây ngô đồng, Tây Bá Thiên giải thích nói. Thượng cổ cây ngô đồng muốn tìm Phượng Hoàng, Hạ Thiên hỏi. Ta cần một loại đặc thù thực vật tới tu luyện, loại thực vật này chỉ có tại Phượng Hoàng nhất tộc mới đi, ta đi tìm bọn họ nói cần ta dùng thượng cổ ngô đồng mộc đến đổi, nghe ngóng rất lâu, mới thăm dò được nơi này có thượng cổ ngô đồng mộc. Tây Bá Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên trên người, ngươi cái này lôi điện là chuyện gì xảy ra? Ta có thể ăn lôi điện khôi phục thể lực, hiện tại ngay tại ăn nơi này lôi điện, Hạ Thiên giải thích nói. Hắn tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Như thế nghịch thiên, khó trách liền Hạo Thiên đều bắt không được đến ngươi, nơi này lôi điện thế nhưng là thiên phạt chi lôi, phi thường khủng bố, có thể ngươi thế mà trực tiếp ăn. Tây Bá Thiên phảng phất nhìn quái vật nhìn xem Hạ Thiên. Hắn cũng coi là một cái kiến thức rộng rãi người. Có thể nghe được Hạ Thiên năng lực này thời điểm, hắn vẫn là vô cùng kinh ngạc a. Ân. Một điểm nhỏ bản sự mà thôi, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ngươi là lần đầu tiên vào đi, Tây Bá Thiên hỏi. Đúng, lần thứ nhất tới, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần đầu tiên tới lời nói, liền muốn ghi nhớ an toàn tuyến, ngươi nhìn xuống đất trên mặt đầu này tơ máu, cái này chính là an toàn tuyến, chỉ cần ngươi tại an toàn tuyến bên trên đi, xuất hiện nguy hiểm tỷ lệ liền không đủ một, mà lại qua một đoạn lộ trình, liền có bổ cấp địa phương. Những cái kia bổ cấp địa phương không nhất định có người, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút bổ cấp đồ vật, là tổ tiên lưu lại, chúng ta đồng dạng lần thứ hai về sau người tiến vào, cũng sẽ mang nhiều một chút vật tư tiến đến trạm tiếp tế về sau, lưu lại một bộ phận, cho tiến đến những người kia một chút hy vọng sống sót. Tây Bá Thiên giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là bội phục những người này khí phách. Sống hy vọng. Chính là cho những cái kia sau khi đi vào, thụ thương người, hoặc là tiêu hao quá lớn người. Nếu như không có những này bổ cấp địa phương, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng có bổ cấp địa phương, bọn họ liền có thể có hy vọng sống sót. Thật đúng là rất tốt cách làm a, Hạ Thiên cảm khái nói. Thế giới này chính là như vậy, nếu như lấy chỉ đi nhìn thế giới này âm u một mặt, vậy thế giới này liền rất hắc ám, nhưng nếu như ngươi đi xem thế giới này tốt đẹp cái kia một mặt, vậy thế giới này liền là phi thường tốt đẹp. Tây Bá Thiên nói. Bọn họ cái này cấp bậc người. Đều rất biết an ủi mình. Bởi vì sống lâu, nhìn thấy nhiều chuyện. Đã sớm không quan tâm người phía dưới sinh tử. bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tôn giả trở lên người. Cái này giống như là cổ đại hoàng đế, bọn họ cao cao tại thượng, đại bộ phận đã không cảm giác được nhân gian khó khăn. Bọn họ sẽ chỉ nhìn thấy thế giới này đại phương hướng phát triển. Biết rõ vị trí cụ thể sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn hỏi chính là thượng cổ Ngô Đồng Mộc. Biết rõ vị trí đại khái, ta nghe được tin tức, đã từng có một đội ngũ sau khi đi vào, lạc mất phương hướng, lúc đó bọn họ cái đội ngũ này tổn thất nặng nề, cuối cùng đụng phải một đầu vong linh phượng hoàng, cây kia thượng cổ cây Ngô Đồng là ở chỗ này, ta muốn, là phía trên tinh hoa nhất thượng cổ Ngô Đồng Mộc. Tây Bá Thiên giải thích nói. Ân. Bọn họ cũng nói, là mất phương hướng sau đụng phải, muốn tìm được vị trí cụ thể chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, vì lẽ đó lần này ta dự định dùng nhiều một chút thời gian, chờ Thiên Long tiến công thiên tộc phía trước trở về là được rồi. Tây Bá Thiên nói. Các ngươi cũng sẽ tham chiến? Hạ Thiên hỏi. Đó là dĩ nhiên, chúng ta Tứ Bá Thiên cùng thiên tộc ở giữa là có hiệp nghị, loại thời điểm này, chúng ta là nhất định sẽ ra mặt. Không đơn giản chúng ta sẽ ra mặt, còn có rất nhiều cao thủ đều sẽ ra mặt. Tây Bá Thiên giải thích nói. Nha! Thiên tộc là cho các ngươi chỗ tốt gì sao? Hạ Thiên phi thường không hiểu. Có bản nguyên chi lực Tứ Bá Thiên, bọn họ liền xem như không có bất kỳ cái gì phụ trợ vật liệu, tốc độ tu luyện cũng hẳn là rất nhanh, mà lại động 99 cấp thời điểm, cơ hồ liền sẽ không đột phá. Cái kia thiên tộc là lợi dụng cái gì đến cùng bọn hắn giao dịch đây này? Cái này liền không thể nói, đây là chúng ta cùng thiên tộc ở giữa bí mật. Tây Bá Thiên bọn họ những này uy tín lâu năm cao thủ, tính cách cơ hồ đều là giống nhau, đó chính là bọn họ cũng biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Mà lại cùng ai mặt ngoài đều rất khách khí. Nhưng cũng lại là loại kia tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Đến bọn họ ở độ tuổi này người, thân tình, hữu nghị, cũng sớm đã làm giảm bớt. Bọn họ có chỉ là lợi ích. Tây Bá Thiên một thanh âm từ phía sau truyền đến. Hạ Thiên cùng Tây Bá Thiên nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện người. Là một nữ tử. Nữ tử rất đẹp. Nhìn qua rất trẻ trung, cả người khí chất cũng là thuộc về nghịch thiên cái chủng loại kia. Người bình thường chỉ cần nhìn lên một cái. Tuyệt đối chính là loại kia cả một đời đều không thể quên tồn tại. Đừng nhìn loạn, cẩn thận chúng mị thuật, Tây Bá Thiên nhắc nhở. Nha. Hạ Thiên giờ mới hiểu được, nữ tử mỹ mạo và khí chất, đều là mỹ thuật một loại. Ngươi đều từng tuổi này, còn sợ ta mỹ thuật? Nữ tử không hiểu hỏi. Toàn bộ thần châu, ai không biết ngươi yêu cơ bản sự, năm đó liền Hạo Thiên đều trúng chiêu, ta cũng không cho rằng ta mạnh hơn Hạo Thiên. Tây Bá Thiên nhếch miệng. Chỉ chút chuyện này, bị các ngươi truyền thật giống như ta nhiều không đứng đắn đồng dạng. Nữ tử lắc đầu. Ngươi lần này tới. Là đại tế ti để ngươi tới canh chừng lấy tiểu tử này a? Tây Bá Thiên hỏi. Người ở rể chuế tế thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rể chuế tế. Hết chương 11.271. Chương 11.272 yêu cơ. Cái kia không muốn mặt ra hỏa, nhất định để ta đến điều tra tiểu tử này tình huống cặn kẽ, muốn cặn kẽ nhất, ta không có cách, liền đi ra. Yêu cơ giải thích nói. Hả? Hạ Thiên nghe được hai người đối thoại cũng là sững sờ, bọn họ cũng quá không đem chính mình làm người đi. Ở trước mặt nói tính toán chính mình. Giống như làm mình không tồn tại đồng dạng. Mời các ngươi tôn trọng một chút ta còn ở đây. Hạ Thiên lúng túng nói. Không sao, ngươi còn không biết thiên diện yêu cơ lợi hại, mặc dù ngươi qua Hạo Thiên cửa ải này, nhưng ngươi khẳng định qua không được nàng cửa ải này, bị nàng để mắt tới. Ngươi liền tổ tông 800 đời đều sẽ nói rõ rõ ràng ràng. Tây Bá Thiên vô cùng tin tưởng nói. Hạ Thiên cũng là lần nữa nhìn về phía cái này yêu cơ. Hắn thừa nhận. Cái này yêu cơ là thật thật xinh đẹp. Mặc dù hắn tại Thần Châu gặp qua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, 10 cái trong nữ nhân, 10 cái đều là phi thường xinh đẹp loại kia, có thể nàng chính là loại kia có thể làm cho ngươi cảm giác nhìn một chút, liền không muốn rời đi chính mình ánh mắt tồn tại. Hơn nữa còn sẽ để cho nhân hồn khiên mộng nhiễu. Hắn huyễn thuật cũng không tệ. Mà lại năng lực chống cự cũng mạnh. Có thể hắn tại đối mặt cái này yêu cơ thời điểm, vẫn là sẽ nhịn không được có một tia ảo tưởng. Nhưng, Hạ Thiên đồng dạng có thể khống chế chính mình. Cũng sẽ không triệt để mê thất chính mình. Ta cũng không có dễ dàng như vậy chúng chiêu. Hạ Thiên đáp lại nói. Đệ đệ, cái gì chúng chiêu a, tỷ tỷ thế nhưng là thích nhất như ngươi loại này da mịn thịt mềm yêu cơ. Thanh âm rơi vào Hạ Thiên bên tai, tại Hạ Thiên trong thức hải phảng phất nổ tung đồng dạng. Đồng thời, nàng còn tại Hạ Thiên bên tai thổi một ngụm. May mắn thức hải ngay lập tức đem cỗ này ngoại lai chi lực bao vây. Nếu không, Hạ Thiên thật đúng là có thể sẽ tạo thành trong nháy mắt thư giãn, thân thể tiến vào bản năng tình trạng. Dạng này lời nói, hắn liền thật trúng chiêu. Đạp, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp nhảy ra cách xa hơn 100 mét, đồng thời mũi chân của hắn tại trên mặt đất một chút, vô tận hàn băng trực tiếp đem yêu cơ đóng băng. Ken két, yêu cơ thân thể khẽ động. Đóng băng biến mất. Đệ đệ, như thế nào như thế không hiểu được thương hương tiếc ngọc a. Tỷ tỷ, ta là có gia thất người, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là bảo trì điểm khoảng cách tương đối tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Ha ha ha ha. Tây Bá Thiên ở một bên nở nụ cười. Hạ Thiên, ngươi bây giờ trực tiếp giết nàng, cam đoan ngươi cũng không cần lo lắng chúng chiêu. Quên đi thôi, không có gì đại mâu thuẫn, ta cũng không cần thiết đi lên liền giết người. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi không phải yêu nhất giết người thiên tộc nha, hắn chính là thiên tộc tế ti một trong. Tây Bá Thiên đáp lại nói. Nha, ngươi nói như vậy, ta còn thực sự muốn cân nhắc một chút, như thế nào động thủ. Hạ Thiên ngón tay đối bầu trời một chút, đối phó thiên tộc tế ti, cũng không thể qua loa a. Ầm ầm, vô tận lôi phạt bắt đầu hội tụ tới. Đệ đệ, ngươi cái này có chút không biết thương hương tiếc ngọc a. Yêu cơ nhìn thoáng qua trên trời thần lôi, sắc mặt cũng là có một chút biến hóa. Bất quá, thần lôi chung quy là không có rơi xuống. Ta không thích đối với nữ nhân động thủ, ngươi chỉ cần không còn đối ta dùng ngươi mị thuật, ta liền sẽ không tổn thương ngươi. Oanh, thần lôi rơi vào Hạ Thiên trên thân, cuối cùng bị Hạ Thiên ăn hết. Hả? Thấy cảnh này, yêu cơ cũng là sững sờ. Hạ Thiên chẳng những có thể triệu hoán thần lôi, hơn nữa còn có thể như thế hấp thu thần lôi, loại lực lượng này liền có chút nghịch thiên a. Hạ Thiên, ngươi chớ có chọc tỷ tỷ này. Cái này tỷ tỷ trong tay thế nhưng là cầm 30 thiên sát. Tây Bá Thiên nhắc nhở. Đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. 30 thiên sát, kia là năm đó quét ngang thần châu tồn tại, ngươi liền hỏi một chút hiện tại thần châu nổi danh cao thủ, ai không biết 30 thiên sát, ai không có trên tay bọn họ thua thiệt qua. Tây Bá Thiên giải thích nói. A, à, lợi hại như vậy, vậy bọn hắn đều là cao thủ đứng đầu nhất sao? Hạ Thiên hỏi. Thực lực phương diện không tiện đánh giá. Nhưng bọn hắn cũng không chỉ dựa vào chính là thực lực, còn có thủ đoạn, ta nhớ được, năm đó cũng là bởi vì ta đùa giỡn nàng, kết quả cái kia 30 cái ra hỏa, truy sát 3.000 năm, trên đường đi, có liên quan tới ta người, bị bọn họ giết sạch sẽ, bọn họ thế nhưng là phi thường tàn nhẫn, bọn họ không quản là nam nữ già trẻ, chó gà không tha. Tây Bá Thiên hiển nhiên là hiện tại còn đối cái kia 30 người có bóng ma. Nghe người kiểu nói này, cái này 30 người giống như không phải vật gì tốt a. Hạ Thiên nói. Bọn họ 30 cái, cũng không phải cái gì thiện nhân, mà lại cũng không nghe ta, chỉ cần bọn họ biết rõ có người trêu chọc ta, liền nhất định sẽ tìm tới người này, không tiếc bất cứ giá nào, trừng trị người này, bọn họ đuổi giết dài nhất thời hạn chính là 3.000 năm, nếu như 3.000 năm thời gian, bọn họ còn không có giết chết ngươi, liền sẽ từ bỏ đuổi giết, bất quá bọn họ xác thực tàn nhẫn, chỉ cần ngươi đào vong thời điểm, đi ngang qua địa phương có người chiếu cố ngươi, vậy cái này địa phương, không còn ngọn cỏ. Yêu cơ nói. Hả? Ngươi không khống chế được? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không khống chế được, bọn họ là cha ta người, chỉ nghe cha ta mệnh lệnh, mà lại cái này 30 thiên sát, cũng không phải là cố định, có người chết, liền có người gia nhập, bất quá cái chết của bọn hắn, đều không phải bị địch nhân giết chết, mà là làm việc thời điểm không làm tốt, tự sát. Yêu cơ giải thích nói. Nói như vậy, cha ngươi cũng là một đại nhân vật rồi? Hạ Thiên hỏi. Cha hắn là thần châu năm đó quan biên thứ nhất anh hùng, thủ hộ thần châu cùng tiên yêu hai tộc chỗ giao giới anh hùng, bảo vệ biên quan trên 100 vạn năm, bất quá bởi vì một cái con bất hiếu, cả đời danh dự tất cả hủy, chỉ để lại 30 thiên sát. Tây Bá Thiên nói. Nha! Ta đây vừa mới có tính không là trêu chọc đến bọn họ rồi? Hạ Thiên hỏi. Nếu như người thần lôi vừa mới rơi xuống, vậy coi như là. Tây Bá Thiên nói. Đáng tiếc, sớm biết. Vừa mới thần lôi liền rơi xuống. Hạ Thiên tiếc hận nói. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, hai người đều hôn mê rồi. Bọn họ 30 cái thế nhưng là rất khủng bố. Tây Bá Thiên nhắc nhở. Ta liền ưa thích loại này có tính khiêu chiến sự tình, mà lại ta cũng chán ghét bọn họ loại này không đem người khác sinh mệnh coi ra gì dáng vẻ. Bọn họ cảm thấy, chính mình đủ mạnh, liền có thể lấy mạnh hiếp yếu, vậy nếu như ta mạnh hơn bọn họ, ta có phải hay không liền có thể đem bọn hắn 30 cái tất cả giết? Hạ Thiên nói. Tuổi trẻ thật tốt. Ga Tây Bá Thiên sau khi nói xong bắt đầu đi thẳng về phía trước hai người, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta còn có chính sự. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên người yêu cơ, ta cảm thấy, ngươi dựa dẫm vào ta, cái gì cũng không biết điều tra đến, vì lẽ đó, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian. Yêu cơ cười một tiếng, nếu ta đã tới, liền không có tay không trở về đạo lý. Phải không? Hạ Thiên từng bước đi hướng yêu cơ, khi hắn đi đến yêu cơ bên người thời điểm, tại yêu cơ bên tai nhẹ giọng nói ra, chớ ép ta giết ngươi. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời. Hài hước, văn phong mới là đáng để độc thay đổi khẩu vị. Hết chương 11272. Chương 11273 chiến trường thời viễn cổ chỗ tốt. Ân. Hạ Thiên chính là đang cảnh cáo yêu cơ. Nếu yêu cơ là thiên tộc phái tới, đó chính là hắn mặt đối lập, hắn không quản yêu cơ muốn làm gì, hắn cũng sẽ không đồng ý. Nếu như đối phương nhất định phải cùng hắn chơi, vậy hắn liền sẽ dùng phương thức của mình đến xử lý. Hắn chỉ là không thích đối với nữ nhân tùy tiện động thủ, nhưng nếu như đối phương thật đang buộc hắn, vậy hắn đồng dạng sẽ giết nữ nhân. Thật sự là một cái nam nhân vô tình. A yêu cơ cũng không có tức giận, ngược lại là hứng thú. Qua nhiều năm như vậy, có thể gánh vác nàng mỹ thuật người cũng không nhiều. Lại càng không cần phải nói dám như thế nói chuyện với nàng người. Ta cùng thiên tộc ở giữa, không có chuyện gì để nói, ngươi trở về nói cho đại tế ti, hoặc là ta chết, hoặc là ta nhất định sẽ xuất hiện tại thiên long gây chuyện thời điểm, ta sẽ trở thành bọn họ không muốn nhất đối mặt tồn tại, ta cũng sẽ trở thành xáo trộn bọn họ tất cả kế hoạch người kia. Hạ Thiên nói thẳng. Đạp. Yêu cơ đuổi theo chúng ta nói chuyện như thế nào? Ta và ngươi có chuyện gì đáng nói? Hạ Thiên hỏi. Không giống, ta thế nhưng là thiên tộc tế ti, ta biết rất nhiều thần châu bí mật, chỉ cần ngươi đem chuyện của ngươi nói cho ta, ta đây liền đem những này thiên tộc bí mật nói cho ngươi, thế nào? Yêu cơ hiển nhiên là muốn cùng Hạ Thiên thật tốt nói chuyện. Hạ Thiên nhìn thoáng qua yêu cơ, cứ như vậy muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ còn dễ nói, kỳ thật liền xem như ngươi cái gì cũng không nói, ta cũng có thể điều tra đến ngươi 80 tin tức, có đôi khi muốn điều tra một người tin tức, cũng không cần hoàn toàn từ trên người ngươi điều tra, ta chỉ cần đối tất cả cùng ngươi từng có tiếp xúc người sử dụng huyễn thuật, ngươi cảm thấy, bọn họ có thể gánh vác sao? Yêu cơ ý tứ rất đơn giản. Đó chính là đem người khác liên quan tới Hạ Thiên ký ức nối liền cùng một chỗ. Liền có thể xuất hiện một cái trí nhớ đầy đủ. Liên quan tới Hạ Thiên ký ức. Đến lúc đó tự nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy ngươi còn tới tìm ta làm gì? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì ta đối với ngươi rất hiếu kỳ, đặc biệt là đối ngươi còn lại cái kia 20 cảm giác hiếu kỳ. Yêu cơ đã rất nhiều năm không có loại cảm giác này. Nàng sẽ rất ít đối một người sinh ra như thế hứng thú nồng hậu. Nhưng bây giờ, nàng là thật đối Hạ Thiên cảm thấy hứng thú. Ngươi điều tra không đến, đều là ta không muốn nói, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Hạ Thiên nói. Đừng như vậy nha. Yêu cơ chạy tới, như vậy đi, ngươi có thể hỏi ta bất luận cái gì ngươi cảm thấy hứng thú vấn đề, ta đều trả lời ngươi, ngươi để ta đi theo ngươi là được, mà lại không quản ta phát hiện cái gì, ta cũng sẽ không cùng thiên tộc nói, như thế nào? Hạ Thiên nhìn thoáng qua yêu cơ hiếu kỳ, hại mèo chết. Không sao, ta không sợ chết. Yêu cơ nói. Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước, xem như không có phản đối yêu cơ đi theo. Nếu như yêu cơ thật sự có bản sự nhìn ra hắn hạch tâm bí mật lời nói, đó chính là yêu cơ thật sự có bản sự. Mà lại hắn tin tưởng, yêu cơ loại này đẳng cấp tồn tại là sẽ không tùy tiện đem hắn tin tức truyền đi. Cứ như vậy, Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước. Ngươi lại có nhiều như vậy lực lượng pháp tắc. Yêu cơ đi theo Hạ Thiên đi về phía trước thời điểm, cũng là sững sờ. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Thiên tuổi tác cũng không lớn. Có thể Hạ Thiên lại có nhiều như vậy lực lượng pháp tắc. Cái này hiển nhiên là rất không tầm thường. Ngươi làm sao nhìn ra được? Hạ Thiên hỏi. Ta sức quan sát, cùng người khác là không giống, ngươi có rất nhiều lực lượng pháp tắc, mà lại đối với mấy cái này lực lượng pháp tắc lực khống chế mạnh phi thường, chính là bởi vì điểm này, vì lẽ đó ngươi không đi ra một bước, giữa thiên địa lực lượng cũng sẽ cùng ngươi kêu gọi lẫn nhau, Tại Thiên Khanh loại địa phương này, thiên địa lực lượng phi thường mỏng manh, vì lẽ đó lại càng dễ nhìn ra trong thân thể ngươi ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Yêu Cơ nói. Vậy ngươi xem ra mấy loại? Hạ Thiên hỏi. Nhật chi pháp tắc, tinh chi pháp tắc, quang chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc, Yêu Cơ nói. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm cũng là phi thường kinh ngạc a. Bởi vì trừ nguyệt chi pháp tắc bên ngoài, hắn cơ hồ bị Yêu Cơ cho xem thấu. Còn có cái gì? Hạ Thiên hỏi. Còn có gặp mạnh thì mạnh, vừa mới tại ta muốn ra tay với ngươi thời điểm, ta bản năng cảm giác được, trong cơ thể ngươi lực lượng nháy mắt tăng vọt, loại năng lực này ta gặp qua, chính là gặp mạnh thì mạnh, bất quá người kia đã bị phong ấn mới đúng. Yêu Cơ hiểu biết là phi thường bất phàm. Hiện tại liền Hạ Thiên đều có chút kinh hãi, chính mình chỉ là đi bộ, bản năng phản ứng, liền bị Yêu Cơ nhìn ra nhiều như vậy năng lực tới, vậy nếu như chính mình tiếp xuống phát sinh cái gì chiến đấu, chẳng phải là thật sẽ bị nàng nhìn hết. Ngươi bây giờ bắt đầu sợ ta? Yêu Cơ mỉm cười. Nàng cuối cùng từ Hạ Thiên ánh mắt bên trong thấy được người bình thường nên có ánh mắt. Những người khác cũng là như thế. Lần thứ nhất thấy được nàng, liền sẽ bị tướng mạo của nàng sở kinh xinh đẹp. Đằng sau chính là bị nàng năng lực làm chấn kinh. Không hổ là thiên tộc tế ti a, Hạ Thiên cảm khái nói. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, bất quá con người của ta, nếu nói là giao dịch, ta đây liền sẽ không tùy tiện chỉ nhìn chuyện của ngươi, mà không trả lời vấn đề của ngươi. Yêu Cơ ý tứ rất đơn giản, đó chính là nàng hiện tại bắt đầu, có thể trả lời Hạ Thiên vấn đề. Nha! Ta không biết hỏi cái gì, không bằng ngươi đến nói một chút. Ta khả năng cảm thấy hứng thú sự tình đi. Hạ Thiên đại bộ phận muốn biết sự tình, Hạo Thiên đều đã giải đáp cho hắn qua. Hiện tại, hắn thật đúng là không có chuyện gì có thể trực tiếp hỏi. Còn không bằng để Yêu Cơ chính mình đi nói. Cũng có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Vậy cứ như vậy đi, người đối chiến trường thời viễn cổ hiểu bao nhiêu? Yêu Cơ hỏi. Cơ hồ không hiểu rõ, Hạ Thiên nói. Ta đây liền đến nói cho ngươi nói chiến trường thời viễn cổ sự tình đi. Yêu Cơ hiển nhiên là không sợ Hạ Thiên bại lộ duyên cớ chiến trường sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, có thể theo Hạo Thiên trong tay đào thoát, cái kia Hạ Thiên liền đã có biết rõ hết thảy tư cách. Tốt, Hạ Thiên cũng nghe một chút, chiến trường thời viễn cổ đến tột cùng là dạng gì địa phương. Ta đây trước tiên là nói về nói chiến trường thời viễn cổ cho chúng ta thần châu mang tới chỗ tốt đi. Yêu Cơ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, phảng phất là muốn nhìn ra Hạ Thiên tâm tư. Đồng dạng, chúng ta thần châu hiện tại có thể luyện chế ra tới cấp cao nhất tiên đan, vũ khí, trận bàn nguyên vật liệu đều là chiến trường thời viễn cổ đi ra, còn có tiên cung, chúng ta thần châu sử dụng tất cả tiên cung, đều là đến từ chiến trường thời viễn cổ, thần châu tất cả cao thủ, tu luyện nhục thể tiến hóa, hóa thú. Đều là thông qua chiến trường thời viễn cổ tu luyện thành, còn có tổ thụ chất dinh dưỡng, cũng tới từ chiến trường thời viễn cổ. Chờ chút. Nghe vào, hình như là một nơi tốt a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đối với hiện tại thần châu người mà nói, là chỗ tốt, nhưng đối với một ước năm trước thần châu đến nói, kia là một cái tai họa ngập đầu địa phương, bởi vì, chúng ta thần châu người, đối nơi đó cơ hồ hoàn toàn không hiểu rõ, đi qua cao thủ, đều là mất mạng, cuối cùng là thiên tộc. Một chút lấy mạng người ở nơi đó trồng chất ra kinh nghiệm, cũng là thiên tộc thiết lập một bộ hoàn chỉnh hệ thống, để hiện tại thần châu người đi qua, ngồi mát ăn bát vàng, cơ hồ sẽ rất ít xuất hiện tử vong. Yêu Cơ giải thích nói. Nơi đó nguy hiểm là cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Trùng. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Hết chương 11.273. Chương 11.274 Hải Chi Linh. Hả? Hạ Thiên hơi nhíu mày, lại là trùng tộc. Là vũ trụ trùng tộc, người hẳn là cũng đã được nghe nói, thần châu có rất nhiều lỗ hổng, những này lỗ hổng đều sẽ có một chút trùng tộc xâm lấn, nhưng trên thực tế, những này lỗ hổng tiến đến trùng tộc, chẳng qua là tinh hà trùng tộc mà thôi, bọn họ còn rất nhỏ yếu, cơ hồ rất ít có thể đụng phải tôn giả cấp bậc trùng tộc, nhưng vũ trụ trùng tộc không giống. Tạm thời đến tham chiến trùng tộc bên trong, nhỏ yếu nhất, đều là lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở lên cấp bậc, tôn giả cấp bậc trùng tộc, càng là phổ biến, mà lại những này trùng tộc sinh sôi năng lực phi thường nghịch thiên, nếu như ngươi dùng phổ thông công kích đem bọn hắn mở ra, bọn họ sẽ trực tiếp phân hai chia làm 4, trọn vẹn có thể tiến hành 10 lần phân liệt, thậm chí cực kỳ cường đại trùng tộc, có thể tiến hành 20 lần phân liệt. Yêu Cơ đang nói những này thời điểm, một mực tại quan sát Hạ Thiên thần sắc. Nàng muốn theo Hạ Thiên thần sắc bên trong nhìn ra. Hạ Thiên đối với mấy cái này chuyện, đến cùng có ý kiến gì không? Bất quá. Hạ Thiên biểu lộ bình thản. Hắn cũng không có nhìn ra cái gì. Hiện tại chiến trường thời viễn cổ, trừ phi là đi ra ngoài thám hiểm người, nếu không tỷ lệ tử vong phi thường thấp, mà lại tất cả mọi người có thể có cố định tăng lên, bên trong là có cao đẳng tiên pháp tu luyện, thậm chí có tiên kỹ có thể tu luyện, bất quá cũng muốn dùng tài liệu của ngươi đem đổi lấy, tiên tinh ở nơi đó, là không đáng một đồng, bởi vì tất cả mọi người không thiếu tiên tinh, nhưng trùng tinh rất đáng tiền, bởi vì trùng tinh có thể dùng đến cường hóa thân thể, phụ trợ tu luyện. Yêu cơ nói lần nữa. Từ bên trong đi ra người, cường độ thân thể so bên ngoài cao rất nhiều sao? Hạ Thiên hỏi. Mạnh lên không phải cường độ thân thể, mà là thân thể tính bền dẻo, yêu cơ giải thích nói. Nha! Để người sớm hơn trải nghiệm tôn giả bách tinh cường độ thân thể đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, bình thường đến nói, tôn giả bách tinh cao thủ thân thể tính bền dẻo là phi thường đáng sợ, thậm chí đáng sợ đến, địch nhân đánh trúng ngươi. Nhưng tính bền dẻo lại có thể nghĩ biện pháp triệt tiêu rất lớn công kích, đối với khống chế hệ người tới đến, càng là ác mộng, nguyên bản bọn họ đối cao thủ hàng đầu khống chế liền rất yếu, liền nửa giây cũng chưa tới, kết quả tính bền dẻo mạnh thân thể, bọn họ cơ hồ là khống chế không nổi, yêu cơ nhẹ gật đầu. Nơi đó hiện tại có rất nhiều cao thủ sao? Hạ Thiên hỏi. Thần Châu tôn giả, 99, đều ở bên trong, mà lại mọi người có rất ít nguyện ý đi ra. Trừ phi là bên ngoài còn có một chút chuyện phải làm, cùng một chút trọng yếu thân nhân, liền xem như loại này, bọn họ đồng dạng xong xuôi sự tình, cũng sẽ trở lại chiến trường thời viễn cổ, bởi vì bọn hắn tại Thần Châu, 10 vạn năm, cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu thực lực của mình, nhưng tại chiến trường thời viễn cổ, bọn họ chỉ cần mình đồng ý cố gắng, mỗi ngày đều ở mọi phương diện tăng lên, yêu cơ giải thích nói. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Thần Châu tôn giả ít như vậy. Nguyên lai là bởi vì tất cả tôn giả đều tại chiến trường thời viễn cổ. Phía trước hắn liền hiếu kỳ. Mặc dù Thần Châu lịch sử chỉ có 1 ước năm, có thể Thần Châu như thế lớn, những năm gần đây, khẳng định là xuất hiện qua vô số thiên tài a, đi qua hơn ước năm tích lũy, không có khả năng toàn bộ Thần Châu chỉ có mấy trăm tôn giả đi. Những tôn giả kia, tất cả say mê tại tu luyện, thậm chí bọn họ cùng ngoại giới đã sớm đã mất đi liên hệ. Rất nhiều sau khi ra ngoài, ngay cả mình người nhà cùng thế lực cũng không tìm tới, bọn họ cũng khám phá tất cả những thứ này, không còn so đo những cái kia tiểu ân oán. Yêu cơ có ý tứ là, chỉ cần sống được lâu, tiểu ân oán, mọi người cuối cùng cũng tất cả quên. Nơi đó thế lực nhiều không? Hạ Thiên hỏi. Nhiều, như vậy nhiều tôn giả, nếu như không có điểm thế lực ước thúc lời nói, đã sớm lật trời. Yêu cơ nhìn Hạ Thiên một cái, ngón tay của ngươi có chút đặc thù a. Hả? Hạ Thiên hơi nhíu mày, như thế nào đặc thù? Có một cây, không thuộc về ngươi ngón tay, căn này ngón tay cùng thiên địa hóa thành một tuyến, cái này hiển nhiên là linh chuyên môn, yêu cơ nói. Hạ Thiên cúi đầu trầm tư. Đang suy nghĩ gì? Yêu cơ hỏi. Ta đang nghĩ, ngươi đáng sợ như vậy, muốn hay không hiện tại liền giết ngươi? Hạ Thiên đáp lại nói. Hi hi. Yêu cơ thè lưỡi, ngươi mới bỏ được không được đâu. Đều nói. Ta là có gia thất người, chớ cùng ta nũng nịu. Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi sợ chính mình sẽ thích ta? Yêu cơ hỏi. Nếu như ta có ý tưởng kia, ta sẽ ngay lập tức giết ngươi. Hạ Thiên nói. Vì cái gì? Trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Hạ Thiên sau khi nói xong tiếp tục đi đến phía trước. Kỳ thật, ta gia nhập thiên tộc, một mặt là bởi vì năm đó thiên tộc giúp ta một đại ân, một mặt khác cũng là bởi vì... Thiên tộc lịch sử là nhất toàn bộ, ta đối lịch sử cảm thấy hứng thú vô cùng, đặc biệt là 1 ước năm trước kia lịch sử, Thần Châu như thế lớn, thật chỉ có 1 ước năm lịch sử sao? Cái kia tinh hà lại có bao nhiêu năm lịch sử? Vũ trụ lại có bao nhiêu năm lịch sử? Chúng ta đối với vũ trụ đến nói, phải chăng cũng là cường đại một điểm bụi bặm đâu? Yêu cơ cũng có rất nhiều nghi vấn. Biết đến càng nhiều, liền càng sẽ cảm giác chính mình nhỏ bé, năm đó ta là sinh ra ở một cái phi thường nhỏ địa phương, một cái tiểu tinh cầu phía trên. Đối với hiện tại ta đến nói, ta một kiếm chém ra, liền có thể hủy đi năm đó ta tinh cầu, nếu như không phải là bởi vì ta tu luyện, ta đây trong mắt thế giới, mãi mãi cũng chỉ là cái tinh cầu kia lớn nhỏ như vậy mà thôi. Hạ Thiên hồi tưởng lại chính mình trên địa cầu sự tình. Đối với năm đó hắn đến nói, địa cầu, thật rất lớn. Nhưng đối với hắn hiện tại đến nói, địa cầu, chính mình dễ dàng liền có thể bay một vòng, tất cả đồ vật, cũng đều có thể thu hết vào mắt. Cái kia trên địa cầu thần thoại có tồn tại hay không? Trên địa cầu UFO có tồn tại hay không? Sơn Hải Kinh bên trên thần thú có tồn tại hay không? Đáp án đã không cần hắn để giải thích. Cái gọi là địa cầu thần thoại, chính là một đám đã có thể bắt đầu người tu luyện, bọn họ có phi thiên độn địa năng lực. UFO, chính là một chút những tinh cầu khác sinh vật, không cẩn thận lệch hàng đến địa cầu. Sơn Hải Kinh ghi chép những cái kia to lớn sinh vật, đại bộ phận là bởi vì đồ ăn không đủ mà chết đói. Hoặc là một bộ phận thu nhỏ chính mình thân thể, giấu ở không có thiên địch đáy biển hoặc là hạ. Tại chiến trường thời viễn cổ, cũng có một đám ưa thích thăm dò người, năm đó ta cùng bọn hắn tổ đội qua, bọn họ mỗi cái đều là nhân tài, có chính mình hiểu rõ đến tin tức, có đoán tin tức, có thể để ta mở rộng tầm mắt yêu cơ nói. Nói cho ta một chút trùng cùng linh đi hạ thiên nói. Hiện tại chúng ta thần châu có ba linh, tiên thú nhất tộc linh, yêu tộc linh cùng hải tộc linh, bọn họ đều là bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất, nhưng bên trong nhất có truyền thuyết chính là hải chi linh. Nàng không chỉ có nắm trong tay thiên địa vạn vật chi hải, hơn nữa còn trưởng khống vô tận tinh hà, năng lực giữ thiên tề. Yêu cơ giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm. Hạ thiên nhớ tới tỷ. Hắn hiểu được. Đây chính là tỷ A. Còn biết cái gì liên quan tới hải chi linh sự tình sao? Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời. Hài hước, văn phong mới là đáng để độc thay đổi khẩu vị. Hết chương 11.274. Chương 11.275 chủng tộc xuất hiện. Hải chi linh, trong mắt ta, thần châu hẳn là chỉ có cái này một cái linh mới đúng, tiên thú linh cùng tiên yêu linh chẳng qua là tu luyện ra được linh, mà hải chi linh là thiên địa vạn vật linh, thiên địa tinh túy cô đọng mà thành yêu cơ đối hải chi linh đánh giá là phi thường cao. Nhiều người như vậy muốn trở thành linh, vậy trở thành linh về sau sẽ như thế nào Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần châu qua nhiều năm như vậy, sở dĩ một mực náo động không chịu nổi, cho dù là thiên tộc, cũng không thể hoàn toàn thống lĩnh thần châu, cũng là bởi vì nhân loại chúng ta thiếu khuyết một cái linh, nếu như nhân loại xuất hiện một cái linh, vậy hắn chính là vua loài người, tất cả nhân loại biểu tượng, hết thảy phân tranh cũng sẽ không tiếp tục tồn tại, hắn có thể dẫn đầu nhân loại đi càng xa cao hơn, có thể để chúng ta nhìn thấy chân chính thần châu. Chân chính tinh hà, chân chính vũ trụ yêu cơ hiển nhiên cũng là phi thường hướng tới loại chuyện như vậy. Mặc dù, nàng cho là mình đời này là không có khả năng trở thành linh. Nhưng chỉ cần thần châu xuất hiện một cái linh, là được rồi. Bất kể là ai, ngươi thật sự chính là rất ưa thích vũ trụ a, bất quá ta chỉ thích cùng người nhà của mình cùng một chỗ. Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi rất yêu ngươi người nhà a yêu cơ nói. Đời ta quá ích kỷ, luôn luôn vứt bỏ bọn họ, theo đuổi chính ta muốn truy cầu đồ vật, có thể ta nhưng không có thật tốt làm bạn bọn họ, nếu như có thể mà nói, thiên tộc chi chiến về sau, nếu như ta may mắn có thể thành công, ta đây liền có thể đi làm bạn bọn họ. Hạ Thiên nói. Hả? Yêu cơ hơi nhíu mày. Thế nào Hạ Thiên hỏi? Ngươi yêu cơ nói tới một nửa ngừng lại nói điểm khác a. Nàng muốn nói lại thôi. Hiển nhiên là vừa định một chút chuyện quan trọng gì. Thế nào, có cái gì không dám nói sao Hạ Thiên hỏi. Ta đại khái đoán được ngươi 70 tình huống yêu cơ nói. Phải không? Hạ Thiên nhìn về phía yêu cơ, phảng phất là đang chờ đợi yêu cơ đáp lời. Ta không muốn nói, bởi vì loại chuyện này, một khi nói ra, liền sẽ có rất lớn nguy hiểm yêu cơ giải thích nói. Ngươi sợ ta giết ngươi Hạ Thiên hỏi. Không. Ta sợ nói ra, cũng không phải là bí mật yêu cơ nhìn thoáng qua phía trước vừa mới Tây Bá Thiên không biết ngươi tình huống đi. Hai chúng ta cũng là vừa mới đụng phải. Vậy là tốt rồi, nếu như ngay cả hắn đều biết, cái kia thiên tộc liền sẽ hoàn toàn biết rõ, thiên tộc nếu như hoàn toàn biết rõ, cái kia thiên tộc liền sẽ nâng toàn tộc chi lực đối ngươi tiến hành tập sát yêu cơ giải thích nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng hiểu. Yêu cơ là thật biết rõ cái gì? Bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không nói loại lời này. Đừng nói nữa, ngươi đoán chúng Hạ Thiên đáp lại nói. Ân, ngươi xuất hiện thời cơ thật trùng hợp, thiên tộc những người kia đều là lão hồ ly, nếu để cho bọn họ biết rõ ngươi chính là muốn tại cái kia thời gian động thủ, bọn họ cũng nhất định sẽ liên tưởng đến nhau. Yêu cơ nói. Ngươi rất thông minh, ta hiện tại thật có chút hối hận để ngươi đi theo ta. Hạ Thiên nói. Còn kém nhiều đây, ta hiện tại đối ngươi hiểu rõ, đại bộ phận đều là thông qua quan sát cùng thủ hạ tình báo chung vào một chỗ, lại tiến hành phân tích, rất nhiều tin tức đều là giải rác, mà lại ngươi có bao nhiêu bí mật thủ đoạn ta đều không nhìn thấy, tạm thời đối ngươi thăm dò, còn không có hoàn toàn thành hình yêu cơ có thể lên làm thiên tộc tế ti, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Mặc dù nàng mị thuật cường đại, nhưng chỉ dựa vào lấy mị thuật, nàng là không thể nào trở thành thiên tộc tế ti. Ầm ầm. Thiên phạt chi lôi không ngừng bị Hạ Thiên hút vào thể nội. Phía trước có tình huống Hạ Thiên thân thể khẽ động, nhanh chóng bay tới đằng trước. Đây là Tây Bá Thiên vừa mới bay qua phương hướng, hiện tại cái hướng kia có động tĩnh, liền khẳng định là có đại sự phát sinh. Bằng không mà nói. Lấy Tây Bá Thiên thủ đoạn, không có khả năng náo ra như thế lớn tiếng vang. Cứ như vậy. Bọn họ nhanh chóng bay tới đằng trước. Hả? Làm bọn hắn chạy tới thời điểm, Hạ Thiên thấy được một đám quái vật. Chủng tộc yêu cơ trừng mắt, hiển nhiên là thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình chuyện gì xảy ra vì sao lại có chủng tộc xuất hiện tại Thần Châu. Không biết, vừa mới ta không cẩn thận đụng phải cái dương, sau đó bọn chúng liền chạy đi ra Tây Bá Thiên hiển nhiên cũng là không thể minh bạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy chủng tộc. Có bao nhiêu, thực lực như thế nào yêu cơ hỏi. Thật nhiều, ta đã giết hàng vạn con, bất quá đẳng cấp đều không cao, mạnh nhất một con mới tam tinh Tây Bá Thiên giải thích nói. Yêu cơ nhìn thoáng qua Hạ Thiên vũ trụ chủng tộc có thể chia làm 1 đến 10 sao, thứ nhất sao, chính là bình thường nhất chủng tộc, có thể so sánh lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở lên nhân loại, thứ hai sao, có thể so sánh lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm đến 10 vạn điểm nhân loại, thứ ba sao, chính là lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm đến 15 vạn điểm nhân loại thực lực. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu không phải rất mạnh a. Ngươi đi thử một chút Tây Bá Thiên đối Hạ Thiên khẽ gật đầu, hiển nhiên là muốn để Hạ Thiên cùng chủng tộc so chiêu một chút. Đồng dạng. Hắn cũng muốn để Hạ Thiên nhìn xem chủng tộc lợi hại. Ta nói chỉ là ngang nhau tình huống dưới, cũng không phải là nói, một cái loại kia đẳng cấp nhân loại, liền có thể đánh bại chủng tộc không quản là theo hộ giáp, vẫn là theo cung cấp phương diện đến nói, đều là so với nhân loại càng mạnh một chút. Yêu cơ nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là vọt thẳng tới. Cẩn thận bị cắn, bọn chúng rất nhiều đều là mang độc Tây Bá Thiên nhắc nhở. Hả? Nhưng rất nhanh, bọn họ tất cả ngây ngẩn cả người. Làm Hạ Thiên đi vào những cái kia chủng tộc trước mặt thời điểm, những cái kia chủng tộc thế mà bắt đầu run rẩy lên, nguyên bản từng cái hung thần ác sát, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa đồng dạng chủng tộc, hiện tại thế mà đàng hoàng gục ở chỗ này. 3. Hạ Thiên vừa muốn xuất thủ. Những cái kia chủng tộc phảng phất là tiếp đến cái gì mệnh lệnh đồng dạng. Từng cái bắt đầu tự bảo. Bất quá đều là đem tự bảo uy lực bảo vệ ở giữa. Đơn giản điểm tới nói. Chính là tự sát. Tại sao có thể như vậy? Tây Bá Thiên cùng yêu cơ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều không rõ đây là có chuyện gì. Vừa mới bọn họ còn muốn theo Hạ Thiên ánh mắt bên trong nhìn thấy kinh ngạc. Nhưng bây giờ, bọn họ lại bị trường hợp như vậy làm chấn kinh. Chuyện như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết a. Không phải rất mạnh a? Hạ Thiên cũng là không hiểu nhìn về phía hai người bọn họ. Cái này Tây Bá Thiên trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Kỳ quái, vì cái gì bọn chúng vừa mới sẽ run rẩy, sẽ sợ hãi, thậm chí phảng phất là tiếp đến cái gì mệnh lệnh đồng dạng, trực tiếp tự sát. Yêu cơ mặc dù kiến thức rộng rãi, năng lực phân tích rất mạnh. Nhưng cho dù là nàng, cũng hoàn toàn không cách nào lý giải đây là tình huống như thế nào a. Xem trước một chút cái dương này chuyện gì xảy ra đi, Hạ Thiên đề nghị. PSG mót mãi mới được một chương, huyền. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Hết chương 11.275. Chương 11.276 xảy ra chuyện. Nghe được Hạ Thiên lời nói, hai người cũng là nhìn về phía cái dương kia, vừa mới Tây Bá Thiên chính là mở ra cái dương này, mới có nhiều như vậy chủng tộc lao ra. Vậy cái này cái dương đến cùng là cái gì đây? Làm bọn hắn ánh mắt nhìn sang thời điểm, bọn hắn cũng đều là sững sờ tiên cung. Không đúng, cái này liền đẳng cấp thấp nhất tiên cung đều không đạt được a. Có thể cái này Tây Bá Thiên hơi nhíu mày, trước mặt cái dương này, kết cấu bên trong chính là một cái tiên cung bộ dáng. Không. Hạ Thiên lắc đầu, nội bộ chỉnh thể dung lượng cũng không nhỏ, nhưng bên trong lực lượng đã hết, đây cũng là chuyên môn dùng để dung nạp trùng tộc đồ vật, cùng tiên cung cùng loại, bất quá còn không phải rất hoàn thiện, tựa hồ là vừa mới nghiên cứu ra được. Năng lực quan sát của hắn mới để đáng sợ. Liếc mắt liền nhìn ra bên trong vấn đề. Nghe đến đó thời điểm, Tây Bá Thiên nhìn về phía yêu cơ, ngươi là thiên tộc tế ti, loại chuyện này ngươi muốn báo cáo a? Nhất định phải báo cáo, nghiêm trọng như vậy vấn đề, nếu như không biết rõ ràng lời nói, thần châu liền nguy hiểm. Yêu cơ phi thường nghiêm túc, hiện tại là bọn họ phát hiện dạng này cái dương, nếu như bọn họ không có phát hiện đâu. Thần châu sẽ có bao nhiêu dạng này cái dương? Một khi những này mở dương ra, phổ thông thần châu người căn bản là không phải là đối thủ của chúng, mà lại bọn chúng còn có thể ăn hết thần châu linh khí cùng tiên chi lực có thể tiến hóa. Đến lúc đó, thần châu liền thật nguy hiểm. Nếu quả thật có số lớn dạng này cái dương xuất hiện tại thần châu, đó chính là một trận tai nạn a. Tây Bá Thiên phi thường rõ ràng những này trùng tộc khủng bố. Cũng rõ ràng những này trùng tộc sẽ cho thần châu mang đến dạng gì tai nạn. Những này trùng tộc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bình thường đến nói, có chiến trường thời viễn cổ tồn tại, những này trùng tộc là không thể nào xâm nhập thần châu mới đúng a. Yêu cơ đã đem tình huống nơi này truyền trở về. Có thể nàng vẫn không hiểu. Những này trùng tộc đến tột cùng là thế nào tiến đến? Bọn chúng không phải xâm nhập thần châu, mà là bị người đưa vào thần châu, Hạ Thiên nói. Hả? Câu nói này. Để hai người tất cả trợn tròn mắt. Là nhân loại đưa vào thần châu. Ý của ngươi là, có nhân loại đem trùng tộc đưa vào thần châu, muốn hủy diệt thần châu? Tây Bá Thiên không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Loại này tự chịu diệt vong phương pháp, thật sự là điên rồi. Từ nơi này tình huống có thể thấy được, mang trùng tộc đến thần châu người, là cố ý đem cái dương đặt ở loại địa phương này, bởi vì loại địa phương này bình thường có rất ít người sẽ đến, trùng tộc tạm thời sẽ không bại lộ chính mình, hắn sẽ đem loại này cái dương tản mát tại thần châu các nơi. Đều là ít ai lui tới địa phương, mà qua một đoạn thời gian, liền xem như không có người mở ra cái dương, bên trong trùng tộc cũng sẽ chính mình phá vỡ cái dương, sau đó bọn chúng theo thần châu các ngõ ngách bên trong leo ra. Hạ Thiên đại khái đã đoán được đối phương là thế nào nghĩ. Nếu quả thật chính là dạng này, vậy người này đối thần châu đến cùng lớn bao nhiêu cừu hận a. Tây Bá Thiên cảm khái nói. Ân. Đây là đồng quy vu tận đấu pháp a, nếu quả thật tiếp tục như thế. Mấy trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm về sau, thần châu khả năng liền không tồn tại nữa, đến lúc đó, nhân loại kia chính mình cũng sẽ tử vong, chẳng lẽ là thiên giới hoặc là linh giới truyền nhân đến trả thù? Yêu cơ hơi nhíu mày, sau đó nàng lắc đầu, thiên giới cùng linh giới mấy cái kia truyền nhân đại khái đều nắm trong lòng bàn tay, mỗi người bọn họ đều rất ổn định, cũng không có làm loại chuyện như vậy khả năng, mà lại bọn họ cơ hồ đều tại bị giám thị trạng thái, cũng không có cơ hội làm loại chuyện này. Hạ Thiên giờ mới hiểu được. Nguyên lai, thần châu cũng không tin tưởng thiên giới cùng linh giới đi ra đỉnh cấp nhân vật. Tỷ như nói, thiên long, tham lang, đây đều là linh giới đi ra trong đám người, có đại biểu ý nghĩa người. Xem ra, lần này là xảy ra chuyện, trong nhân loại thế mà xuất hiện trợ giúp trùng tộc người, mà lại có thể đem loại vật này theo bên trong chiến trường viễn cổ mang ra, khẳng định là một đại nhân vật. Tây Bá Thiên lo lắng nhất chính là cái này. Chiến trường thời viễn cổ cũng không phải tùy tiện liền có thể tự do xuất nhập. Có thể xuất nhập người ở đó. Đều là đứng đầu nhất nhân vật. Tỷ như nói. Hắn dạng này người. Mà lại. Liền xem như hắn dạng này người, ra vào nơi đó, cũng cần qua một cánh cửa. Nếu có chủng tộc theo đi ra. Sẽ ngay lập tức phát hiện. Loại này hộp hẳn là có tiên cung thành phần, vì lẽ đó qua cánh cửa kia thời điểm. Mới sẽ không bị phát hiện, bất quá hắn một lần khẳng định không thể mang quá nhiều đi ra, nếu không cũng sẽ bị phát hiện, nghĩ như vậy muốn điều tra liền đơn giản nhiều. Yêu cơ cảm thấy, muốn điều tra ai mang ra, rất khó. Nhưng muốn điều tra ai gần đây thường xuyên xuất nhập chiến trường thời viễn cổ số lần tương đối nhiều. Liền tương đối dễ dàng. Thiên tộc sẽ ngay lập tức cùng tôn giả thần điện bắt được liên lạc. Tìm ra người này. Đồng thời phái người tìm ra thần châu tản mát tất cả cái dương. thế nào thượng cổ Ngô Đồng Mục tìm được sao? Hạ Thiên hỏi. Nào có dễ dàng như vậy, ta lần này tiến đến cũng chỉ có thể là thử thời vận, thực tế không được, liền chờ Thiên Long sự kiện về sau ta lại đến tìm đi. Tây Bá Thiên lắc đầu. Hạ Thiên ngồi xuống thân thể. Trên mặt đất sờ lên, ngươi biết dùng thiên hỏa. Ta sẽ dùng thế gian cơ hồ tất cả hỏa diễm, kể cả biến dị hỏa diễm, nhưng không dùng đến đặc biệt hỏa diễm, thiên hỏa chính là đặc biệt hỏa diễm một trong. Tây Bá Thiên nói. Ân. Hạ Thiên ngón tay trên mặt đất một chút. Nhật chi pháp tắc. Hỏa diễm. Dưới mặt đất hỏa diễm nháy mắt bị hắn dẫn dắt ra tới. Xông phá chân trời. Đây là Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Tây Bá Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn tìm lâu như vậy đều không có tìm được bất luận cái gì một tia manh mối. Kết quả hiện tại Hạ Thiên thế mà tìm được manh mối. Cái hướng kia, Hạ Thiên hướng về phía trước chỉ. Tây Bá Thiên nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngươi có thể giúp hắn bận rộn, nếu như không có ngươi, khả năng hắn đời này đều không có cơ duyên. Yêu Cơ cảm khái nói. Gặp nhau chính là duyên phận, Hạ Thiên nói. Thực lực của hắn tăng lên, đối với ngươi mà nói, có thể là hủy diệt tính đả kích, dù sao tương lai hắn nhưng là thiên tộc một đại chiến lực. Yêu Cơ nhắc nhở. Thiên tộc mạnh như vậy, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Hạ Thiên căn bản là không có quan tâm cái này. Căn cứ hắn hiểu rõ. Nếu như chính diện cùng thiên tộc đối kháng, hắn là tuyệt đối không có khả năng thắng. Vì lẽ đó, hắn hiện tại giết chết một hai cái tiềm ẩn địch nhân, đối với về sau đại cục đến nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thiên tộc không thiếu như vậy một hai cái cao thủ. Cho dù là Hạo Thiên dạng này người, thiên tộc cũng không thiếu. Không đúng, Yêu Cơ cũng ngồi xuống thân thể, ánh mắt của nàng nhìn về phía hỏa diễm chỗ sâu, lúc này, hỏa diễm phía dưới có một cái khe nứt to lớn, trong vết nứt bày đầy cái dương, cùng vừa mới cái dương là giống nhau như đúc. Bên trong đều là dung nạp trùng tộc cái chủng loại kia cái dương. Nhiều vô số kể. Mấy ngàn. Hơn vạn cái. Xảy ra chuyện a. Đa tình từ cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc. Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay. Hết chương 11.276. Chương 11.277 đối kháng chính diện. Nhiều như vậy cái dương. Bên trong có bao nhiêu chủng tộc. Ta muốn thông chi thiên tộc người tới, tiếp tục như thế, sẽ phát sinh đại sự. Yêu Cơ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn là muốn nói cho Hạ Thiên, rời khỏi nơi này trước, bằng không, Hạ Thiên cùng số lớn người thiên tộc đụng phải. Một trận đại chiến khẳng định là tránh không khỏi. Ta cũng không có tất yếu né tránh các ngươi. Người thiên tộc Hạ Thiên đã trốn đủ rồi, hiện tại hắn không muốn chạy trốn. Mặc dù tiếp xuống sẽ tới rất nhiều người thiên tộc, nhưng cũng không đại biểu hắn liền muốn chạy. Có thể, ta sẽ không tùy tiện động thủ, nhưng nếu như bọn họ để ta khó chịu, ta liền sẽ giết sạch bọn họ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về hạ diện những cái kia chủng tộc. Hắn hiện tại cũng rất tò mò. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người thiên tộc điều tra năng lực khẳng định là muốn mạnh hơn. Bất quá, người thiên tộc nếu như dám cùng hắn trang bức, hắn không ngại trước hết giết một nhóm. Ai? Yêu Cơ thở dài một hơi, nàng cũng có thể tưởng tượng đến, tiếp xuống, chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến, chỉ bất quá nàng không rõ, Hạ Thiên từ đâu tới tự tin, lại dám cùng người thiên tộc đối kháng chính diện. Bất quá! Hạ Thiên phía trước cũng đã phá Hạo Thiên phong ấn. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được. Hạ Thiên hẳn là có chút bản sự. Có chút thủ đoạn. Có thể. Thủ đoạn không có nghĩa là thực lực tuyệt đối a. Ngươi sợ? Hạ Thiên hỏi. Ta là đang lo lắng ngươi. Yêu Cơ lắc đầu. Nàng cảm giác Hạ Thiên có chút không biết tốt xấu, chính mình rõ ràng là tại bảo vệ hắn, kết quả Hạ Thiên không có chút nào cảm kích. Ngươi một cái thiên tộc tế ti, không lo lắng các ngươi người thiên tộc, lo lắng ta cái này thiên tộc tất sát bảng bên trên người, không cảm thấy kỳ quái sao? Hạ Thiên hỏi. Còn không phải bởi vì ngươi đặc thù, để ta rất hiếu kỳ sao? Yêu Cơ phàn nàn nói. Không nên mê luyến ca, ca chỉ là một cái truyền thuyết. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Dừng a. Yêu Cơ nhếch miệng, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Nàng đã đem nơi này tin tức ngay lập tức truyền về thiên tộc, đại tế ti phi thường trọng thị tình huống nơi này, tự mình dẫn người tới, chuyện lớn như vậy, thiên tộc cái thứ nhất biết rõ, nhất định phải trước tiên tìm hiểu tình hình, giải quyết nơi này, đồng thời thu hoạch được chỗ tốt nhất định. Chuyện lần này xử lý tốt. Đối thiên tộc đến nói. Phi thường trọng yếu. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đại tế thì tự mình dẫn đội tới. Yêu cơ nhắc nhở. Ân. Vừa vặn, cũng nên chính diện tuyên cái chiến, bằng không, bọn họ chẳng phải là quá không đem ta Hạ Thiên coi ra gì. Hạ Thiên như là đã biết rõ thiên tộc đang tính kế phụ thân của hắn, vậy hắn nhất định phải hấp dẫn thiên tộc ánh mắt. Phân hóa thiên tộc chiến lực. Để thiên tộc đem hắn xem như mục tiêu. Dạng này, phụ thân hắn mới có cơ hội. Ngươi đây là tại đùa lửa a, yêu cơ cảm khái nói. Ta cũng muốn mượn cơ hội này, thật tốt cùng thiên tộc va vào, đương nhiên, nếu như bọn họ lộ ra sơ hở lời nói, ta nhất định sẽ giết cái đại tế ti tới chơi chơi. Hạ Thiên phi thường có hào hứng nói. Yêu cơ lắc đầu, ngươi a, vẫn không hiểu đại tế ti đại biểu cho cái gì, nếu như một cái đại tế ti chết rồi, phải có rất nhiều người chôn cùng. Phải không vậy liền để toàn bộ thiên tộc đến bồi táng đi. Hạ Thiên phi thường nhàn nhã nói. Lúc này, vừa mới rời đi Tây Bá Thiên cũng đã chạy về. Chuyện gì xảy ra? Chính ngươi xem đi, yêu cơ nhắc nhở. Hả? Làm Tây Bá Thiên ánh mắt nhìn sang thời điểm, hắn cũng là sững sờ, tại sao có thể như vậy? Thiên tộc đại tế thì ngay tại dẫn người tới, tôn giả thần điện cũng biết chuyện lần này, phái người đến đây, mặt khác, bọn họ đã điều tra gần đây người lui tới, tất cả cao thủ tất cả điều tra qua. Không có mang theo số lớn cùng loại thần điện người đi ra, yêu cơ cũng không hiểu đây là có chuyện gì. Bọn họ đã điều tra phi thường rõ ràng. Nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì tin tức. Hiển nhiên, chuyện lần này cũng không đơn giản. Đại tế thi đến đây, Tây Bá Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Thiên. Đúng vậy a, dẫn đội tới, hắn cũng biết Hạ Thiên ở chỗ này. Yêu cơ nói. Tây Bá Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Tiên sinh, người đối ta cũng coi là có ân, vừa mới nếu như không phải ngươi, ta là không thể nào phát hiện đầu mối, hiện tại ta khuyên ngươi, vẫn là đi đi. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Đại tế ti vẫn luôn muốn giết ngươi, hiện tại hắn tự mình dẫn đội tới, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Tây Bá Thiên nhắc nhở. Đây không phải là càng tốt sao? Hạ Thiên cười một tiếng. Quên đi thôi, ngươi nói không động hắn. Yêu cơ nhìn thoáng qua Tây Bá Thiên. Lưu tại nơi này sẽ rất phiền phức, Tây Bá Thiên nói. Có phiền phức, giải quyết hết liền tốt, bất kỳ cái gì phiền phức, chỉ cần giải quyết, liền không còn là phiền toái. Hạ Thiên nói. Ta lúc còn trẻ nếu có ngươi như thế bá khí liền tốt. Tây Bá Thiên lắc đầu. Không biết tự lượng sức mình, yêu cơ cho rằng Hạ Thiên có thể là có chút bản sự, có thể tiếp xuống hắn phải đối mặt là thiên tộc đại tế ti dẫn đội, đây cũng không phải là có chút bản sự là được. Mà là muốn chân chính đối mặt khiêu chiến. Lúc này, phía dưới hỏa diễm không ngừng tuôn ra. Những cái kia cái dương phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị hòa tan. Tiếp tục như thế lời nói, không bao lâu, tất cả cái dương đều sẽ phá vỡ, đến lúc đó bên trong chủng tộc cũng sẽ lao ra. Tây Bá Thiên cảm khái nói. Mạnh như vậy hỏa diễm, chủng tộc đi ra, cũng sẽ bị ngọn lửa thôn phệ đi. Yêu cơ cho rằng, loại này phương pháp đột phá là tự tìm đường chết ha. Không đúng, hỏa diễm uy lực đang yếu bớt, nói cách khác, làm cái dương phá vỡ thời điểm, phía dưới hỏa diễm cơ hồ là biết một chút đều không thừa xuống, liền xem như còn lại một chút, lưu một chút chủng tộc dùng để ngăn cản hỏa diễm, cũng đầy đủ mặt khác chủng tộc xông tới. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn đã tính toán qua. Nơi này hỏa diễm, cũng là đi qua người khác tinh vi tính toán. Tính toán kỹ, cuối cùng là người nào làm, yêu cơ cho rằng. Đây tuyệt đối là có đầy đủ chuẩn bị a. Cứ như vậy, bọn họ một mực tại nơi này quan sát tình huống. Mà trùng trùng điệp điệp người thiên tộc đội ngũ cũng đã chạy tới. Lần này tới người thiên tộc đội ngũ khoảng chừng hơn 100 người. Có thiên tộc vệ sĩ, thiên tộc chiến sĩ, sát lục giả tiểu đội, thiên tộc chiến đấu tế ti, còn có dẫn đội đại tế ti. Cái kia đại tế ti chính là Hạ Thiên phía trước thấy qua cái kia. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, có một chút cảm giác không giống nhau. Trước kia, hắn đang nhìn Hạ Thiên thời điểm, phảng phất là đang nhìn một con run dế. Hiện tại, hắn nhìn Hạ Thiên thời điểm, lại phảng phất là đang nhìn một cái địch nhân. Đầu tiên đây chính là đối Hạ Thiên một loại tán thành. lại gặp mặt đại tế ti cứ thế mà đi lên. Phía sau hắn những cao thủ kia, cũng tất cả theo sau. Đại tế ti, ta nhìn, vẫn là trước xử lý xuống mặt sự tình đi, yêu cơ muốn chuyển di đại tế ti lực chú ý. Có thể hai chuyện cùng một chỗ xử lý. Đa tình từ cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc. Liêu trai kiếm tiên. Chuyện hay. Hết chương 11.277. Chương 11.278 đối chiến 31 cái tôn giả. Yêu cơ minh bạch. Đại tế ti là thật động sát tâm. Bình thường đại tế ti đối bọn hắn những này tế ti vẫn là vô cùng khách khí, nhưng nàng cũng phi thường rõ ràng, cái này giới hạn tại đối bọn hắn, đối đãi người bên ngoài thời điểm, đại tế ti thế nhưng là phi thường bá đạo. Bọn họ nói chuyện chính là mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không thể chống lại. Mà lại, bọn hắn thực lực cường đại, tu luyện chính là đẳng cấp cao nhất thế giới, còn tu luyện thiên tộc đỉnh cấp thần hồn thuật. Vừa vặn chúng ta một ngày này cũng chờ rất lâu, Hạ Thiên trước kia gặp phải người thiên tộc, đều là bị động bị đuổi giết. Mỗi một lần, hắn mặc dù thắng, nhưng mỗi lần đều rất chật vật. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Cảnh giới của hắn đã đột phá. Giới vương quyết tầng thứ 6 mang đến cho hắn không có gì sánh kịp tự tin. Hiện tại, hắn đã là có thể bắt đầu chính diện trấn nhiếp người thiên tộc thời điểm. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Ta điều tra qua ngươi rất nhiều tin tức, bản lĩnh của ngươi không phải liền là có thể khống chế một chút linh chi lực, có chạy trốn thủ đoạn, có đế phẩm thiên ti thú, còn có từng cái đánh tan năng lực nha, thì tính sao? Hôm nay ta chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy người, ta sẽ để cho một cái tế ti dẫn đội, ba cái sát lục giả tiểu đội đồng thời ra tay với ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi lần này còn có cái gì bản sự sống sót. Đại tế ti lạnh lùng nói. Trừ Thiên Long bên ngoài, chưa từng có người nào có thể tại ra tay với thiên tộc sau mà không trả giá thật lớn. Nhưng Thiên Long, toàn bộ thần châu, chỉ có thể có một cái. Bạch bạch bạch, chỉnh tề 31 cá nhân đem Hạ Thiên bao bọc vây quanh. Ta là chiến đấu tế ti, Thiên Túc Phương, nghe nói người diệt ta hai cái sát lục giả tiểu đội, không tệ lắm. Tế ti ngay lập tức mở miệng. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, có phải hay không tệ, muốn tận mắt nhìn qua mới biết được, ta phía trước diệt sát hai cái sát lục giả tiểu đội, ngươi cũng không có thấy qua, bất quá tiếp xuống, ngươi liền có cơ hội, ngươi có thể tận mắt thấy ta giết sạch bên cạnh ngươi cái này ba cái sát lục giả tiểu đội người. Dáng tươi cười. Nụ cười của hắn nhìn qua phi thường làm người ta sợ hãi. Phảng phất là tới từ địa ngục Tu La. Từ khi sau khi đột phá, hắn đã rất lâu đều không dùng toàn lực, cho dù là đối mặt Hạo Thiên thời điểm, hắn cũng không hề dùng toàn lực. Hôm nay, hắn muốn xem thử một chút. Mình bây giờ cực hạn ở nơi nào? Thật là cuồng vọng a, ta rất muốn nhìn một chút, người đến cùng còn có thể cuồng vọng tới khi nào? Tế ti tay phải vung lên. Bầu trời bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ. Vô số mưa tên xuất hiện ở trên trời bên trong. Sau đó tế ti ngón tay trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên phương hướng. Mấy trăm vạn mưa tên, cứ như vậy xuống, mục tiêu điểm chỉ có một cái, đó chính là Hạ Thiên. Vô âm. Oanh. Làm mưa tên rơi xuống một khắc này, cường đại lực trùng kích nháy mắt bị chặn, tất cả ánh sáng tiễn, đều đánh vào không khí phía trên, không có tiến lên nửa phần. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Căn bản chính là tại không nhìn quang tiễn. Chuyện gì xảy ra? Tế ti nhìn về phía ba cái sát lục giả tiểu đội bên trong cảm giác loại cao thủ. Ba người kia đồng thời lắc đầu, cái gì cũng không có. Tế ti đại nhân, ngài nghỉ ngơi trước, đem hắn giao cho chúng ta liền tốt, chúng ta chuyên môn thu thập loại người này. Ba cái sát lục giả tiểu đội lão đại tất cả đi tới. Mục tiêu của bọn hắn chính là ở giữa Hạ Thiên. Sau đó, 30 cái tôn giả. Hơn nữa còn là 30 cái đứng đầu tôn giả. Đối phó một cái Hạ Thiên. Có thể nói, tại Thần Châu, liền xem như tôn giả 90 sao cao thủ, nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng sẽ trực tiếp chạy trốn. Ai? Tây Bá Thiên thở dài một hơi, trừ phi là tại một cái phi thường có lợi hắn trên chiến trường, nếu không hắn nhìn thấy dạng này đội ngũ, cũng chỉ có thể tạm thời né tránh, Hạ Thiên mặc dù bây giờ có chút danh khí. Có thể hắn biết rõ. Trừ phi là Hạo Thiên, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể lấy sức một mình, chiến thắng nhiều như vậy sát lục giả tiểu đội cao thủ. Giết! Ba cái đội ngũ bên trong tốc độ nhanh nhất người, vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Ken két! Thân thể của bọn hắn giữa không trung bên trong bắt đầu ngưng kết thành băng, nhưng bọn hắn phản ứng cũng là nhanh vô cùng vô dụng, người Nhật chi pháp tắc, khốn không được chúng ta cái này cấp bậc người. Vặn vẹo! Đúng lúc này, nói chuyện người kia thân thể bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Sau đó biến mất tại mọi người trước mặt. Không tốt, là Lãnh Hữu Càn Khôn, tất cả mọi người là cao thủ, bọn họ ngay lập tức kịp phản ứng. Sau đó, ba người muốn đi đánh tan Hạ Thiên không gian. Đáng tiếc, bình thường không gian có thể bị kích phá. Nhưng Hạ Thiên Lãnh Hữu Càn Khôn căn cơ tại Xâm La Vạn Tượng bên trong. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Trừ phi bọn họ giết Hạ Thiên, bằng không bọn hắn vĩnh viễn cũng cứu không ra Lãnh Hữu Càn Khôn bên trong người kia. Hả? Chuyện gì xảy ra? Lúc này những cao thủ kia cũng mộng, bọn họ đều là thấy qua việc đời người, Lãnh Hữu Càn Khôn bọn họ đều thấy qua, chỉ cần bọn họ từ bên ngoài đánh tan không gian, người ở bên trong liền có thể trốn tới. Nhưng bây giờ, không gian thế mà không thấy. Oanh! Thứ hai tốc độ nhanh người đã giết tới đây. Đáng tiếc, thân thể của hắn vừa mới tới gần Hạ Thiên, liền đã bị đánh bay. Hắn thậm chí hoàn toàn không có cảm giác được Hạ Thiên xuất thủ. Cái thứ ba tốc độ nhanh người công kích trên người Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên trên thân xuất hiện một bộ áo giáp. Nguyệt Quang Huyền Vũ Khải trực tiếp chặn đối phương công kích. Cùng một nháy mắt, Hồng Phượng Thế Giới, Lam Phá Giáp, Đế Vương Chi Khí, Luân Hồi, Tiên Bảo, 8.000 lần. Người biết tử vong sao? Hạ Thiên ngón tay đã đánh xuyên thân thể của đối phương. Diệt Tiên Chỉ, phốc, máu tươi bắn tung tóe. Không, nam tử kia liền cơ hội phản ứng đều không có, cứ như vậy chết tại Hạ Thiên trong tay, trong chớp nhoáng này phát sinh sự tình, để hắn căn bản là không tưởng tượng nổi. Cái gì? Tất cả mọi người đều thấy choáng. Kể cả đại tế thi cùng yêu cơ bọn họ bên kia. Ánh mắt cũng đều nhìn về phía nơi này. 31 cao thủ. Vây công một cái Hạ Thiên. Vừa mới xuất thủ. Ba người. Mất tích một cái, chết một cái bị đánh bay. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên sao? Ta ai ra, hắn là cái quái vật sao? Tây Bá Thiên cũng không thể không thừa nhận, làm như vậy chiến phương thức. Thủ đoạn như vậy, liền xem như hắn, cũng không so bằng A. Toàn bộ thần châu. Mạnh hơn hắn người thế nhưng là lác đác không có mấy. Khó trách hắn dám ở chỗ này chờ thiên tộc đến, nguyên lai hắn thật là có chuẩn bị A. Yêu cơ cảm khái nói. Hừ. Thủ đoạn nhiều một chút thì lại làm sao, thần châu là cường giả vi tôn, chỉ có cường giả chân chính mới có thể sừng sững không ngã. Loại này dựa vào rơi tiểu thủ đoạn liền coi chính mình vô địch người là đứng không vững. Đại tế ti trùng điệp hừ một tiếng, giết hắn cho ta. Nương theo lấy đại tế ti ra lệnh một tiếng. Đám người vọt thẳng hướng trước mặt Hạ Thiên. Lần này là tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Bọn họ tuyệt sẽ không lại cho Hạ Thiên bất luận cái gì một tia cơ hội. Mà Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, phía trước có người nói cho ta, hiện tại ta chỉ cần đứng tại thổ địa bên trên. Ta đây liền có thể đứng ở thế bất bại, không biết là thật hay giả. Đa tình từ cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc. Liêu trai kiếm tiên. Chuyện hay. Hết chương 11.278. Chương 11.279 thứ năm bá thiên. Oanh. Ngập trời thổ chi bản nguyên nháy mắt hiện lên. Xông tới người. Trực tiếp bị cái này khác biệt sát chiêu thôn phệ. Giờ khắc này, giữa thiên địa tất cả thổ chi pháp tắc đều phảng phất đông kết đồng dạng, ngay tại chiến đấu người bên trong có mấy cái thổ chi pháp tắc người, bọn họ thì là cảm giác chính mình lực lượng toàn bộ vặn vẹo, rơi vào đến tử vong trong lồng giam. Không gian vỡ vụn, thiên địa ngóng nhìn đại địa. Phảng phất là tại ngắm nhìn một vị mới vương giả sinh ra đồng dạng. Ngũ đại bản nguyên chi lực rốt cục lần nữa tái hiện thần châu. Đã rất lâu rồi. Thần châu chỉ có tứ đại bản nguyên chi lực, mà bây giờ thứ năm lớn bản nguyên chi lực rốt cục xuất hiện. Hắn đại biểu chính là thần châu thứ năm bá thiên. Cái gì? Ngay tại chiến đấu, những người kia ngay lập tức cảm ứng được tình huống hiện trường, bọn họ vội vàng phòng ngự, vừa mới vẫn là nghĩ đến chỗ sung yếu giết tâm nháy mắt biến mất. Phốc. Một tên có thổ chi pháp tác người trực tiếp bị Hạ Thiên đánh chết. Hắn tại gặp phải Hạ Thiên thời điểm, tất cả năng lực toàn bộ bị áp chế. Hạ Thiên làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Một bộ công kích, trực tiếp đem đánh chết. Bất quá lần này hắn là tập kích, thừa dịp tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm tập kích, vì lẽ đó không có lần công kích thứ hai cơ hội. Thổ chi bản nguyên Tây Bá Thiên con mắt trừng thật to. Không có so với hắn rõ ràng hơn, cảnh tượng trước mắt đại biểu chính là cái gì. Giữa thiên địa thổ chi pháp tắc tất cả đều bị dẫn dắt. Thổ chi thế giới càng là trực tiếp vỡ vụn. Thiên địa vương giả sinh ra. Đây chính là thổ chi bản nguyên A. Làm sao có thể, đại tế ti hoàn toàn không thể tin được thổ chi bản nguyên thế mà tại Hạ Thiên trên thân. Tình báo của bọn hắn thế mà một mực không có. Khó trách hắn dám ở chỗ này chờ thiên tộc đến, nguyên lai là kẻ tài cao gan cũng lớn A. Yêu cơ rốt cuộc hiểu rõ Hạ Thiên vì cái gì không chạy. Cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì thiên tộc đuổi giết Hạ Thiên thời điểm khó như vậy. Đuổi theo giết một cái có bản nguyên chi lực người. Như thế nào đuổi theo kịp? Người thiên tộc lại nghiêu, thần châu có rất nhiều bí ẩn truyền tống trận, có thể nhanh chóng truy kích địch nhân, nhưng người ta là tùy tiện truyền tống A, chỉ cần có thổ nguyên tố địa phương, liền có thể tùy tiện truyền tống. Người như thế nào đuổi? Mọi người cẩn thận, thổ chi pháp tắc người rời khỏi chiến đấu tế ti thiên túc vương la lớn. Để có thổ chi pháp tắc người đi đối kháng thổ chi bản nguyên người sở hữu. Đây quả thực là quá khó A. Vừa mới đánh, các ngươi liền chết ba cái này có chút không có ý nghĩa A. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Hạ Thiên hiện tại giết một cái, cầm tù một cái, lại giết một cái. Thuộc về là giết chết đối phương ba người. Đạp. Đại tế ti từ phía sau bay tới, ánh mắt của hắn một lần nữa dò xét Hạ Thiên tâm sự. Muốn lôi kéo ta? Hạ Thiên cười một tiếng. Ta không biết ngươi vì cái gì như thế cửu thị ta thiên tộc. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta ra giá cả đầy đủ cao, chúng ta liền có thể hợp tác. Đại tế ti nhìn thoáng qua bên cạnh Tây Bá Thiên, điểm này, hắn rõ ràng nhất. Ta cùng hắn khác biệt, hắn có thể vì một loại nào đó sự tình, cùng các ngươi thiên tộc hợp tác, nhưng theo ban đầu, ta và các ngươi ở giữa, liền không có nói cơ hội, bởi vì mục tiêu của ta là, giết sạch mỗi một cái người thiên tộc, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên chính là tại cho chính mình định vị. Hắn muốn để người thiên tộc đem hắn xem như là đại địch. Dạng này, phụ thân hắn bên kia áp lực mới có thể làm dịu. Cùng ta thiên tộc đấu, đại tế ti trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Đừng tưởng rằng ngươi thu được thổ chi bản nguyên, ngươi liền có thể cùng chúng ta thiên tộc chống lại. Đơn giản điểm nói cho ngươi đi, liền xem như năm bá thiên liên thủ, đối với ta thiên tộc đến nói, cũng không tính là gì. Hắn cũng không phải đang nói khoác lác. Bởi vì một bên Tây Bá Thiên cũng không có cái gì không vui. Đồng dạng cho rằng những lời này là không có vấn đề. Bởi vì bọn họ hiểu rõ hơn thiên tộc là dạng gì quái vật khổng lồ. Người khác dung chuyển không được ngươi thiên tộc, không có nghĩa là ta cũng dung chuyển không được. Con người của ta thích nhất chính là đi làm những cái kia người khác cho rằng không thể nào làm được sự tình. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những cao thủ này trên thân từng cái đảo qua. Thiên tộc tại Thần Châu tích lũy hơn ước năm, ta nghĩ, nhất định là phi thường cường đại đi, vậy liền để ta xem một chút, ta đến cùng có thể hay không dung chuyển thiên tộc hơn ước năm tích lũy đi. Hạ Thiên hai tay trùng điệp đập vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều phảng phất sụp đổ đồng dạng. Vô số tinh thần bắt đầu xuất hiện ở trên trời bên trong. Không tốt, là tinh chi pháp tắc, không thể đánh nát. Nếu không hắn biết dùng thổ chi bản nguyên khống chế những này sao? Những cái kia cảm giác loại cao thủ ngay lập tức hô. Bể nát những này sao đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải là việc khó gì. Bên trên bầu trời sao băng đang rơi xuống tới thời điểm. Biến thành hỏa diễm sao băng. Trực tiếp nện xuống. Mấy trăm viên sao băng, bao trùm cả bầu trời. Như thế lớn sao băng, nếu như không đánh nát lời nói, một viên nện xuống đến. Áp lực không phải dễ dàng như vậy gánh vác. Một tên giết người tiểu đội dẫn đội người nhắc nhở. Chiến đấu tế thi thiên túc vương la lớn đem sao đánh bay. Sau đó, đám người bay lên. Mặc dù sao phi thường khổng lồ, nhưng đối với nơi này cao thủ đến nói, cũng không phải là không cách nào đối kháng. Oanh oanh! Cứ như vậy, một viên tiếp lấy một viên sao bị bọn họ đánh bay. Hạ Thiên khoát tay. Vô cực, hấp dẫn. Chiến đấu tế ti thiên túc vương thân thể nháy mắt bị hút tới. Cho tới nay, mục tiêu của hắn đều là cái này chiến đấu tế ti. Nếu như có thể chém giết một cái thiên tộc tế ti, vậy đối thiên tộc đến nói, chính là tổn thất lớn, không quản thiên tộc có bao nhiêu cao thủ hàng đầu, tế ti đều là bọn họ lớn nhất tài phú. Hắn cũng biết chính mình sử dụng sao cùng thổ chi bản nguyên công kích là không thể cho những cao thủ này mang đến tổn thương. Nhưng lại có thể tạm thời ngăn chặn những cao thủ này. Hả? Thiên Túc Vương cảm giác được chính mình thân thể không thể động thời điểm, cũng là sững sờ chuyện gì xảy ra. Không quản hắn dùng cái gì biện pháp, đều không thể thoát khỏi cỗ lực lượng này. Nếu không thể thoát khỏi, vậy liền thừa cơ giết người tốt Thiên Túc Vương phát động công kích của mình. Cường lực một kích, thuận chính mình thân thể hướng Hạ Thiên đánh tới. Thiên Tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên cũng là đã sớm chuẩn bị xong sát chiêu. Không tốt Thiên Túc Vương phản ứng nhanh vô cùng, hắn hiểu được hóa thú là khẳng định không còn kịp rồi, vì lẽ đó hắn ngay lập tức sử dụng tôn giả áo giáp tiến hành ngăn cản, đồng thời sử dụng hóa thú. Hắn tin tưởng, Hạ Thiên tiếp xuống khẳng định còn có mặt khác công kích. Hóa thú nhất định có thể hóa giải mất Hạ Thiên công kích kế tiếp. Thiên Tuyền, đánh lui. Thân thể của hắn lần nữa bị đánh bay. Đây là cảm giác gì hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình lần nữa không cách nào khống chế thân thể của mình. Đồng thời, Hạ Thiên tay phải giơ lên, trong tay của hắn xuất hiện một cây kim hoàng sắc trường mâu. Huyền Vũ Tiên Kỹ, Huyền Vũ Tiên Mao. Lực lượng vô tận bắt đầu hướng Huyền Vũ Tiên Mao phía trên hội tụ. Vỡ nát hết thảy lực lượng rốt cục xuất hiện. Yêu nữ trốn chỗ nào? Huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Hết chương 11279. Chương 11280 Hạ Thiên vs Thiên Túc Vương. Huyền Vũ Tiên Mao cần tỏa định thời gian. Cùng Thiên Tuyền đánh lui, quả thực chính là có thể phối hợp thiên y vô phùng. Đặc biệt là tại địch nhân đã trong thời gian ngắn phóng thích qua những lực lượng khác thời điểm. Vừa mới bắt đầu, hắn cố ý sử dụng những lực lượng kia, chính là vì để cái này tế ti thả ra chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Mặc dù hắn đã dùng tới hóa thú, nhưng hóa thú là ngăn không được Thiên Tuyền, càng ngăn không được Huyền Vũ Tiên Mao. Một kích này là có thể để lộ thần châu lịch sử phần mới một kích. Không tốt, phía trên những người kia ngay tại ngăn cản sao công kích, lúc này làm bọn hắn thấy cảnh này thời điểm, bọn họ cũng là muốn nhanh chóng chạy tới, nhưng đã tới đã không kịp. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu tất cả tính toán, chính là vì để bọn hắn rời xa cái này tế ti, cho chính mình đánh ra cái này sát chiêu cơ hội. Hiện tại, không có người có thể giúp cái này tế ti. Không chiến đấu tế ti Thiên Túc Vương cả người đều choáng váng, liền xem như Tây Bá Thiên, nếu như đơn đấu lời nói, hai người cơ hồ rất khó phân ra thắng bại. Nhưng bây giờ, hắn thế mà cảm thấy tử vong. Mặc dù hắn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, nhưng bây giờ tình trạng cơ thể, hắn căn bản là không dùng được. 3. Không gian xé rách. Một tên nam tử theo không gian bên trong bay ra, đem chính mình tất cả phòng ngự thủ đoạn toàn bộ mở ra, ngăn tại chiến đấu tế ti Thiên Túc Vương trước mặt. Tế ti đại nhân, giúp ta chiếu cố mẫu thân ta. Phốc. Huyền Vũ Tiên Mao trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn. Vỡ nát. Nam tử kia cứ thế mà chết đi. Chiến đấu tế ti Thiên Túc Vương thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất, phía trên cao thủ cũng chạy xuống một nửa, rơi vào hắn chung quanh thân thể, đem hắn bảo vệ. Tốt đáng tiếc a, thế mà xuất hiện một cái mãnh liệt như vậy không gian pháp tắc cao thủ. Hồng Phượng cảm khái nói. Vừa mới, bọn họ kém chút liền sáng tạo ra một đoạn lịch sử. Nếu như Hạ Thiên có thể tại nhiều như vậy cao thủ trước mặt đánh chết một cái tế ti, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Đây chính là thiên tộc A. Hạ Thiên vừa mới cũng cho là mình lần này là có thể đem cái này chiến đấu tế ti Thiên Túc Vương chém giết, có thể hắn cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy. Mặc dù Hạ Thiên không thể giết chết Thiên Túc Vương, nhưng hắn vừa mới bộ kia công kích đã trấn nhiếp tất cả mọi người. tất cả mọi người minh bạch. Nếu như vừa mới là đơn đấu lời nói, chiến đấu tế ti thiên thúc vương khẳng định đã chết. Bình thường đến nói, đến bọn họ cái này cấp bậc người, liền xem như Hạo Thiên cũng không có khả năng tùy tiện giết chết bọn hắn, nhưng bây giờ, thế mà xuất hiện một cái có thể chém giết bọn họ cái này cấp bậc người, cái này đại biểu. Thời đại này đã bị đánh vỡ. Thần Châu sắp biến thiên. Ta ai ra, tại nhiều như vậy cao thủ trước mặt, kém chút chém giết thiên túc phương Tây Bá Thiên mở to hai mắt nhìn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng Hạ Thiên lớn nhất át chủ bài là thổ chi bản nguyên, nhưng vừa vặn đó đã không phải là bản nguyên chi lực, là siêu việt bản nguyên chi lực trở lên lực lượng. Một kích kia là không ngăn nổi. Đây chính là hắn chân chính năng lực sao? Yêu Cơ mở to hai mắt nhìn. Liền đại tế thì cũng là nuốt từng ngụm nước bọt cái này. Ta giết người thiên túc phương bên kia, lửa giận đã triệt để bị nhen lửa, đã bao nhiêu năm, không có người cấp cho hắn chết cảm giác. Không người nào dám như thế khi dễ hắn. Để hắn như thế biệt khuất. Hắn nhưng là thiên tộc chiến đấu tế ti. Oanh! Trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Bất quá hắn công kích lại tại Hạ Thiên trước người mấy mét thời điểm bị chặn. Yêu Cơ, hắn đây là năng lực gì? Thiên Túc Vương la lớn. Yêu Cơ ở phía xa nhìn xem bên này chiến đấu. Oanh! Thiên Túc Vương lần thứ hai công kích đánh đi lên. Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Xung quanh những người khác muốn xông lên. Ai cũng không cho phép tới. Thiên Túc Vương la lớn. Hắn tôn nghiêm nhận lấy khiêu chiến, liền xem như đụng phải Hạo Thiên, hắn cũng không sợ, làm sao lại bị Hạ Thiên một chút thủ đoạn hù đến đâu. Hắn thừa nhận. Vừa mới, hắn cảm nhận được tử vong. Có thể cái này cũng không đại biểu. Hắn liền muốn sợ Hạ Thiên. Liên tiếp mấy lần, hắn đều bị Hạ Thiên đánh lui. Là vô âm, đây là vô âm tiên kỹ một trong. Yêu Cơ la lớn. Nơi này, hiểu biết phổ biến nhất, sức quan sát mạnh nhất chính là hắn. Mặc dù vừa mới bắt đầu nàng mỗi hoàn toàn có thể nhìn ra, nhưng bây giờ nàng đã nhìn ra đây là năng lực gì. Vô âm chiến đấu tế thì nghe đến đó thời điểm cũng là hơi nhíu mày. Vô âm tiên kỹ chia làm ba loại: sóng âm, quỷ mị cùng lôi đình. Hiện tại xem ra, đây chính là trong truyền thuyết quỷ mị. Thiên tộc ghi chép các loại trong truyền thuyết cao thủ năng lực. Kể cả vô âm năng lực, mặc dù bọn họ không thể hoàn toàn ghi chép vô âm tất cả năng lực. Nhưng bọn hắn vẫn là biết rõ một chút. Biết rõ thì đã có sao? Hạ Thiên hỏi. Tiên kỹ nếu như chỉ là biết rõ danh tự liền có thể phá giải lời nói, vậy liền không còn là thần châu lực lượng mạnh nhất. Rất tốt, ta rất muốn nhìn một chút. Người cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử, đến tột cùng có bản lãnh gì đến khiêu chiến ta thiên tộc chiến đấu tế ti thiên túc phương? Tay phải giơ lên, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Quang mang vạn trường. Một nháy mắt. Nguyên bản bầu trời xám xịt bị quang mang bổ ra. Vô tận quang mang rơi vào thiên túc phương trên thân. Hắn lúc này phảng phất là hóa thành thượng cổ chiến thần. Trường thương trong tay quang mang vạn trường. Có thể đủ chọc thủng trời địa. Nhìn qua thật uy phong a, cũng không biết bản lĩnh của ngươi như thế nào a. Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Màu xanh ra trời ánh sáng bên trong, ẩn chứa lực lượng vô tận. Thiên tộc, không phải loại người như ngươi có thể chống lại. Thiên Túc Vương trường thương trong tay trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Giữa không trung, quang mang tản ra. Theo bốn phương tám hướng đánh tới hướng Hạ Thiên. Oanh! Những công kích này góc độ đều là phi thường xảo trá. Bất luận cái gì một đạo công kích, đều không thể khinh thường. Đang. Hạ Thiên không có ngăn cản. Có hồng phượng tại. Loại này công kích, căn bản là đánh không đến hắn. Bất quá. Trong tay hắn thiên hàn kiếm trong cùng một lúc điểm ra. Điểm điểm hàn mang bay về phía trước mặt thiên túc phương. Oanh. Hàn mang đồng dạng bị đánh tan. Có thể mặt đất lại mọc ra từng cái bàn tay lớn. Thổ chi bản nguyên tại thời khắc này phát động lực lượng cường đại. Lợi cho trên mặt đất, hắn chính là bất bại. Tại thiên túc phương muốn hóa giải đạo này công kích thời điểm, vô âm công kích trực tiếp đem hắn đánh bay. Bất quá thân thể của hắn đang bay ra đi thời điểm lại biến thành một vệt ánh sáng chim. Đúng là hắn tôn thú. Như thế đánh không được, hắn có tồn thú tại, có chuyện mới vừa rồi, hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội đột phá đến hắn. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Nếu dạng này, vậy liền cùng hắn chơi hơi lớn. Hạ Thiên tay trái cao cao giơ lên. Trong lúc nhất thời, xung quanh mây đen bắt đầu hướng bên này hội tụ tới, vừa mới xuất hiện quang mang nhanh chóng bị che giấu. Ầm ầm. Thiên lôi bắt đầu ở bên trên bầu trời lấp lóe. Giới vương quyết, dẫn lôi. Yêu nữ trốn chỗ nào? Huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.